Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 815. 815. Hỏa Nha Bộ Tộc. Nó tuy bị Gia Cát tiên sinh nhận làm tử, nhưng đến cùng cũng là ta bộ tộc Phượng Hoàng, nếu tới này Ngô Đồng Sơn tức liền rời đi cũng không vội vàng này nhất thời chốc lát, không như trên Ngô Đồng Sơn đi hơi làm nghỉ ngơi làm sao. Xác định Gia Cát Tường cùng Tiểu Hỏa Phượng trong lúc đó quan hệ sau khi Phượng Hậu đối với Gia Cát Tường đoàn người phát sinh mời. Cũng tốt, đa tạ Phượng Hậu thỉnh tình mời, Gia Cát Tường chính phải rời đi bóng người. Hơi dừng lại một chút, trong bóng tối chú ý một thoáng Tiểu Hỏa Phượng, xem ánh mắt nó hơi sáng ngời dáng vẻ, cũng là gật gù đồng ý. Phượng Hậu nói, cũng có đạo lý, đi tới tiên giới mục đích là vì Long Hỏa cùng Niết Bàn Chi Hỏa, giờ khắc này hai loại hỏa diễm đều thuận lợi bắt được tay, mặc dù là chạy về đi, nhưng cũng không vội này trong thời gian ngắn. Tu luyện giới bên trong, Long tộc cũng còn tốt, có Đông Hải Long Cung tụ tập địa. Có thể bộ tộc Phượng Hoàng nhưng không có, Tiểu Hỏa Phượng đang tu luyện giới càng là chưa bao giờ gặp bất luận cách nào tộc nhân, hiếm thấy đi tới tiên giới, đến này Ngô Đồng Sơn, nó tự nhiên là muốn ở Ngô Đồng trên núi nhiều ở một lúc. Phượng Hậu dẫn đầu, chư vị Phượng Hoàng tộc cao tầng môn đồng thời đem ra các tường đám người đón nhận Ngô Đồng Sơn. Vạn dặm cao Ngô Đồng Sơn có thể nói là ra các tường từng thấy ngọn núi cao nhất. Hay hoặc là nói là cao nhất cây cối. Mặc dù nói Tiểu Hỏa Phượng ở bề ngoài là một bộ rất không thèm để ý dáng vẻ, thế nhưng một đôi ánh mắt linh động, trái phải quan sát toàn bộ Ngô Đồng Sơn, nhìn chu vi vô số Phượng Hoàng trong mắt đều là ý động vẻ. Đang tu luyện giới, Tiểu Hỏa Phượng có thể một con cái khác Phượng Hoàng đều chưa từng thấy, thế nhưng ở này Ngô Đồng Sơn, nó thấy được vô số cùng mình tương đồng tộc loại. Gia Cát tiên sinh kính xin nhân Mao Lư một tòa, đi tới Ngô Đồng đỉnh núi, Phượng Hậu mời đạo, mời Gia Cát Tường đám người tiến vào Ngô Đồng Sơn cao nhất nhị sự xào huyệt bên trong. Mao Lư. Phượng Hoàng tộc Mao Lư, nghe nói chính là thu thập thiên hạ vô số quý trọng đồ vật, xây nhà mà thành, tuy nói bề ngoài không hề bắt mắt chút nào. Nhưng bản thân giá trị, có thể không thua gì Ngọc Hoàng bệ hạ Lăng Tiêu Bảo Điện đây. Không nghĩ tới ta hôm nay chẳng những có may mắn đặt chân Ngô Đồng Sơn, thậm chí còn có thể đi vào Mao Lư. Đi theo Gia Cát Tường bên cạnh, nghe được Phượng Hậu nói như vậy, Doanh Thiên Sơn nhìn trước mắt rồng lớn ồ chim trong giọng nói mang theo chút kinh thán cảm khái nói rằng. Vị này chính là Doanh Thiên Sơn tiên hữu chứ? Ngươi ở tiên giới tên tuổi cũng không yếu, chẳng biết là gì sẽ cùng Gia Cát tiên sinh đồng hành. Doanh Thiên Sơn đến cùng cũng là tiên ma cấp tu vi theo nhị lang đế quân Dương Tiến dưới tay, ở tiên giới tự nhiên cũng coi như là danh tiếng hiển hách hạng người. Này Phượng Hoàng tộc tuy nói đối với nhân tộc ôm căm thù thái độ, thế nhưng nhân tộc bên trong nổi danh tiên ma cấp cường giả. Sao lại không nhận ra? Ta nghĩ đến Trúc Dung Hải tầm tìm bộ tộc Phượng Hoàng, nhưng đáng tiếc ta đối với này Trúc Dung Hải địa hình cũng không quen, cho nên mới tìm cá nhân giúp ta mang dẫn đường đối với Phượng Hoàng tộc nghi vấn. Gia Cát Tường mở miệng giải thích. Thì ra là như vậy, nghe được Gia Cát Tường giải thích, Phượng Hoàng tộc cũng đã biết Gia Cát Tường cùng Doanh Thiên Sơn trong lúc đó quan hệ, đương nhiên cũng coi như là biết rồi Gia Cát Tường cùng Nhị Lang Đế Quân, thậm chí cùng Ngọc Hoàng Đại Thánh kỳ thực đều không có quan hệ gì. Ngươi nếu như muốn chơi, trước hết đi chơi một chút ba. Xem Tiểu Hỏa Phượng dáng vẻ cũng không giống như là đồng ý theo tiến vào xào huyệt bên trong trò chuyện, ngược lại là đối với Ngô Đồng trên núi rất nhiều Phượng Hoàng tộc sinh hoạt rất có hứng thú dáng dấp, Gia Cát Tường thản nhiên nói, lập tức lúc này mới theo Phượng Hậu đi vào Phượng Hoàng tộc Mao Lư bên trong. Đa tạ phụ thân đại nhân, nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, Tiểu Hỏa Phượng hoan hô một tiếng, chấn động chính mình hào hoa phú quý cánh chim, đi cùng mặt khác những kia Phượng Hoàng chơi đùa đi tới. Mà nhìn Gia Cát Tường đối với Tiểu Hỏa Phượng sủng nịch, Phượng Hậu đáy mắt nơi sâu xa càng tránh qua một vệt vui mừng vẻ, lấy Phượng Hậu ánh mắt tự nhiên có thể thấy, Gia Cát Tường đối với Tiểu Hỏa Phượng là thật sự sủng ái. Tiến vào Mao Lư quả nhiên không nhỏ, hơn nữa Gia Cát Tường nhãn lực cũng có thể thấy cỏ này lư mặc dù coi như bề ngoài xấu xí, nhưng mỗi một kiện xây tổ đồ vật đều không đơn giản, nơi này tiên linh chi khí càng là dồi dào đến khiến người ta đều cảm giác được có chút sền sệt. Phượng hậu, không biết đem ta lưu lại là có chuyện gì cần trao đổi. Song phương từng người ngồi xuống sau đó, Gia Cát Tường mở miệng trực tiếp hỏi. Lời nói này để Mạc Linh Na cùng Doanh Thiên Sơn đều là hơi sững sờ, không biết hắn chỉ vì sao, liền ngay cả Phượng Hoàng tộc chư vị cao tầng cũng là hơi run run, hai mặt nhìn nhau, ngạc nhiên nhìn Gia Cát Tường. Phượng hậu trên mặt cũng là chốc lát thất thần, bất quá rất nhanh phản ứng lại, nở nụ cười, đối với Gia Cát Tường nói. Xem ra Gia Cát tiên sinh có thể có được hậu nghệ đại thần tán thành, trở thành hậu nghệ đại thần phát ngôn viên, quả nhiên danh bất hư truyền, cũng được, nếu Gia Cát tiên sinh nhìn ra, vậy ta cũng sẽ không lại quanh co lòng vòng, ta Phượng Hoàng tộc, xác thực có một chuyện muốn nhờ. Phượng hậu nói thẳng, nếu như ta giúp được việc khó khăn, định sẽ không chối từ. Gia Cát Tường gật đầu, lại không nói Phượng hậu đưa một đóa niết bàn chi hỏa cho mình, đan đan bởi vì bọn họ là Tiểu Hỏa Phượng tộc nhân. Gia Cát Tường nếu như có thể giúp được việc khó khăn, liền tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan. Ta bộ tộc Phượng Hoàng, tuy nói được xưng hỏa bên trong chim thần, vạn điểu chi hoàng, nhưng cũng không phải tuyệt đối, thượng cổ đến nay. Liền có cái khác giống chim đối với chúng ta Phượng Hoàng tộc vạn điểu chi hoàng vị trí, mắt nhìn chằm chằm thí như thượng cổ Côn Bằng bộ tộc cùng với thượng cổ Tàn Lưu lại Hỏa Nha bộ tộc. Phượng hậu mở miệng nói rằng, bình tĩnh trong giọng nói, nhưng hàm chứa đối với Phượng Hoàng tộc tương lai lo lắng. Côn Bằng, Gia Cát Tường tự nhiên biết rõ, chính là thượng cổ thần thú, vào nước vì là côn, không biết mấy ngàn dặm trường, dường như một khối loại nhỏ lục địa. Gia thủy vì là bằng, hai cánh triển khai không biết mấy ngàn dặm, bốc thẳng lên 9 vạn dặm, tương tự là điểu bên trong chí tôn Côn Bằng bộ tộc, xác thực là số ít có thể đối với Phượng Hoàng tộc địa vị tạo thành xung kích tồn tại. Cho tới Hỏa Nha bộ tộc, điều này làm cho Gia Cát Tường có chút mờ mịt. Hỏa Nha, Gia Cát Tường còn thật chưa từng nghe nói đây, phun lửa quả đen sao, lại có thể đối với Phượng Hoàng tộc tạo thành uy hiếp. Cũng thật là chính mình kiến thức nông cạn đây. Hỏa Nha bộ tộc, xin hỏi Phượng hậu, này Hỏa Nha bộ tộc đến cùng là làm sao tồn tại, vì sao chính mình cũng chưa từng nghe nói đây? Không hiểu liền hỏi, Gia Cát Tường thật không có cảm giác mình như vậy đặt câu hỏi hội đi mặt mũi. Không chỉ là Gia Cát Tường, liền ngay cả bên cạnh Mạc Linh Na cũng một bộ mờ mịt vẻ, hiển nhiên là chưa từng nghe nói này Hỏa Nha bộ tộc. Hỏa Nha. Bất quá Doanh Thiên Sơn đúng là mở miệng, hiển nhiên là nghe nói qua Hỏa Nha tộc. Theo ta được biết, Hỏa Nha bộ tộc lai lịch vô cùng thần bí, tựa hồ là từ mấy ngàn năm tiền, phảng phất đột nhiên xuất hiện một cái bộ tộc đây, có thể thao túng Thái Dương chân hỏa, uy lực tuyệt luôn, nhưng là chúng nó lại có thể đối với các ngươi Phượng Hoàng tộc tạo thành uy hiếp sao? Doanh Thiên Sơn nghe nói qua Hỏa Nha, đối với Hỏa Nha bộ tộc thực lực cũng giúp đỡ khẳng định, thế nhưng đối với Hỏa Nha có thể uy hiếp nói Phượng Hoàng tộc, vẫn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Dù sao Phượng Hoàng như Long tộc giống như vậy, nhưng là từ thiên địa sơ phần có tế, liền vang danh thiên hạ thượng cổ thần thú. Kỳ thực Hỏa Nha bộ tộc lai lịch cùng Gia Cát tiên sinh ngươi cũng có chút quan hệ gián tiếp ni. Doanh Thiên Sơn có thể biết những này liên quan với Hỏa Nha tin tức cũng không kỳ quái, chỉ là Phượng hậu, một đôi mắt Phượng ngưng mắt nhìn Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, ta. Gia Cát Tường chân mày cau lại, khá có hứng thú nói rằng, kính xin Phượng hậu nói rõ, này Hỏa Nha bộ tộc, ta lại là lần đầu tiên nghe nói đây, không biết cùng ta đến cùng có gì ngọn nguồn. Thượng cổ hậu nghệ đại thần, xá kỷ vì thiên hạ chúng sinh, bắn rơi phía chân trời 9 vầng mặt trời, Gia Cát tiên sinh, nghĩ đến thì phi thường rõ ràng đem. Nhưng này 9 vầng mặt trời bị bắn rơi sau khi kết cuộc làm sao, Gia Cát tiên sinh có thể rõ ràng. Phượng hậu con mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, mở miệng hỏi. Chẳng lẽ, Này hỏa nha bộ tộc cùng cái kia vẫn lạc chín vầng mặt trời có quan hệ. Gia Cát Tường vẻ mặt khẽ động, liền ngay cả Doanh Thiên Sơn cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Hắn chỉ biết là hỏa nha bộ tộc là mấy ngàn năm trước quật khởi, thế nhưng đối với hỏa nha bộ tộc lai lịch cùng thân phận, nhưng không chút nào biết được. Thượng cổ có chim thần Kim Ô sinh ra vào Thái Dương bên trong, trời sinh ba chân, đây mới thực sự là vạn điểu chi tổ, hậu nghệ đại thần, năm đó bắn rơi chín vầng mặt trời, ẩn chứa trong đó vô số Thái Dương tinh hỏa, từ lâu sinh ra thần trí, đó là Kim Ô bị bắn giết sau khi... Vô số tinh huyết giải rác, liền hóa thành hỏa nha tuy nói cùng Kim có bản chất khác nhau, nhưng cũng dù sao Kim có tinh huyết biến thành Thái Dương nắm giữ điều khiển Thái Dương chân hỏa năng lực, mấy ngàn năm trước mới xuất hiện, xem ra nhiều năm như vậy, hỏa nha bộ tộc đều ở nghỉ ngơi dưỡng sức, nhìn dáng dấp mưu đồ rất lớn. Thì ra là như vậy, năm đó hậu nghệ đại thần bắn giết chín vầng mặt trời, nhìn dáng dấp. Thân là hậu nghệ đại thần phát ngôn viên ta cũng sẽ là bọn họ muốn đối phó mục tiêu. Nghe được lời ấy, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng đối với phượng hậu mục đích, Gia Cát Tường đại thể cũng rõ ràng. Ngày gần đây đến, hỏa nha bộ tộc, dục xà dục dịch muốn đối với ta bộ tộc phượng hoàng ra tay cướp đoạt vạn điểu chi hoàng tên gọi, coi đây là ván cầu đạt đến mục đích của bọn họ. Tuy không biết chúng nó đến cùng thực lực bao nhiêu, nhưng có thể ngàn vạn năm ẩn nhẫn, hôm nay phục xuất tất là thế tới hung hăng, ta trong lúc mơ hồ thậm chí cảm giác được nguy cơ trước đó chưa từng có, vì lẽ đó, muốn mời cầu Gia Cát tiên sinh giúp đỡ ta bộ tộc Phượng Hoàng, Phượng Hậu mở miệng chỉnh trọng việc, cái khác Phượng Hoàng tộc cao tầng cũng theo mở miệng. Gia Cát Tường thực lực hay là chỉ có đại thành cảnh, nhưng hắn hậu nghệ đại thần phát ngôn viên thân phận lại làm cho hắn bàng quan, một lời ra, đó là danh chính ngôn thuận cùng với đối kháng giả, đều là phản bội đồ, tam giới người người phải trừ diệt, phần này danh vọng, mặc dù là chư vị đại thánh đều không có. Đinh, phát động nhiệm vụ, phượng tộc tồn vong, nhiệm vụ yêu cầu trợ giúp phượng hoàng tộc chống đối hỏa nha bộ tộc thế tiến công, nhiệm vụ thành công, khen thưởng đẳng cấp cộng 2. Khen thưởng trung cực thần bí hòm báo sao 1, tiếp thu duyệt trái từ chối. Máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, rõ ràng là phát động một cái nhiệm vụ, hai cái đẳng cấp khen thưởng, đủ khiến Gia Cát Tường đem tu vi tăng lên tới đại thành cảnh 8 tầng, hơn nữa còn có cái trung cực thần bí hòm báo. Vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải vật tầm thường. Trung cực thần bí hòm báo. Đặc thù tiêu hao phẩm, có thể mở ra sao đạo cụ toàn bằng cá nhân vận may, tầng thấp nhất bán tiên khí cấp bậc đạo cụ, có khá nhỏ xác suất mở ra tiên khí cấp đạo cụ, thậm chí có thể khai trừ vượt qua tiên khí bảo vật. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, độc dược khách, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 816. 816. Chu Tước Kính. Phượng Hậu lời ấy quá mức khách khí, cái kia hỏa nha bộ tộc, vừa như ngươi nói, tất nhiên hồi cùng ta có mâu thuẫn, ngươi ta trong lúc đó liên thủ, lại không nói có tiểu hỏa phượng này một mối liên hệ, cũng là tất nhiên, đem hệ thống ban bố nhiệm vụ đón lấy, Gia Cát Tường mở miệng đối với Phượng Hậu nói rằng, nếu bộ tộc Phượng Hoàng khách khí với chính mình, như vậy Gia Cát Tường tự nhiên cũng sẽ đối với bộ tộc Phượng Hoàng khách khí. Nghe được Gia Cát Tường đồng ý, Phượng Hậu mừng rỡ không ngớt, cái khác những kia Phượng Hoàng tộc cao tầng môn, mỗi một người đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm dáng dấp, nhìn nhau gật đầu, có Gia Cát Tường giúp đỡ, bọn họ thì có hậu nghệ đại thần danh vọng ở, đối với Phượng Hoàng tộc thực lực tăng lên tuyệt đối là khó có thể đánh giá. Vốn là Phượng Hoàng tộc liền đối với hỏa nha bộ tộc nguy cơ lo lắng, được nghe lại Gia Cát Tường đến thăm, khả năng là tu sĩ nhân tộc muốn mượn hậu nghệ đại thần thanh thế đối với Phượng Hoàng tộc ra tay, những này Phượng Hoàng tộc càng cho rằng là kiếp nạn đến, lại không nghĩ rằng xoay chuyển tình thế dưới này không những không phải Phượng Hoàng tộc kiếp nạn, trái lại là một việc chuyện may mắn, có hậu nghệ đại thần thanh thế, Phượng Hoàng tộc thực lực tăng mạnh, sẽ cùng hỏa nha bộ tộc tranh đấu sẽ phải ung dung hứa hơn nhiều. Vạn điểu chi hoàng Tuy nói chỉ là một cái tên tuổi mà thôi, nhưng cũng không chỉ có là cái tên tuổi, chính là đại thế, thiên đạo đại thế, bằng không, hỏa nha bộ tộc cũng sẽ không nghĩ tất cả biện pháp, muốn trước tiên đối phó bộ tộc Phượng Hoàng đoạt được vạn điểu chi hoàng tên gọi. Nếu đáp ứng rồi bộ tộc Phượng Hoàng cộng đồng đối phó hỏa nha, Gia Cát Tường cũng là quyết định tạm thời lưu lại mấy ngày cùng Phượng Hoàng tộc thương nghị cộng đồng đối phó hỏa nha bộ tộc sách lược. Chỉ bất quá, đối lập với binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn bị động phòng thủ, Gia Cát Tường nhưng chủ trương tiên hạ thủ vi cường, bởi vậy thương nghị hạ xuống sau khi Phượng Hoàng tộc phái ra cao tầng đi tìm hiểu hỏa nha bộ tộc tình huống đi tới, Gia Cát Tường thì lại tạm thời hướng về Phượng Hậu cáo từ. Tuy rằng cùng hỏa nha bộ tộc miễn không được tranh đấu, nhưng ít ra trong thời gian ngắn tranh đấu khó lên. Gia Cát Tường tự nhiên muốn trước tiên tạm sửa lại la đạo, đem Nam Thiên Môn linh kiện chiếm được lại nói. Nếu Gia Cát tiên sinh có việc rời đi, vậy ta các loại chờ cũng không tiện giữ lại, này chính là ta Phượng tộc bảo vật Chu Tước Kính, ẩn chứa trong đó ta Phượng Hoàng tộc nguyện lực, kính xin Gia Cát tiên sinh thu cẩn thận, một khi hỏa nha tộc đột kích cũng có cùng Gia Cát tiên sinh thông tin thủ đoạn. Gia Cát tiên sinh cũng có thể bằng Chu Tước Kính qua lại không gian vị diện. Biết được Gia Cát Tường muốn phải rời đi, Phượng Hậu lấy ra một mặt đỏ rực như lửa bảo kính, đưa đến Gia Cát Tường trước mặt nói rằng. Gia Cát Tường đưa tay tiếp nhận Chu Tước Kính, cúi đầu đánh giá. Có liên quan với Chu Tước Kính tin tức, nhảy vào Gia Cát Tường mi mắt bên trong. Chu Tước Kính, tiên khí cấp. Chính là Phượng Hoàng tộc bảo vật, ẩn chứa vô số Phượng Hoàng tộc ý chí năng lượng, chỉ có Phượng Hoàng đứng đầu mới có thể phát huy Chu Tước Kính uy năng, bởi vì đạt được Phượng Hoàng đứng đầu khẳng định mở ra bộ phận công năng. Một trong số đó, có thể cùng Phượng Hậu bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, vượt qua chư thiên bích chứng thực thi thông tin. Thứ hai, tùy thời tùy chỗ, có thể mượn dùng Chu Tước Kính truyền tống đến Phượng Hoàng tộc lãnh địa. Này thật đúng là thứ tốt a, nhìn Chu Tước Kính tin tức tư liệu, Gia Cát Tường ánh mắt sáng lên. Như vậy xem ra, mượn dùng Chu Tước Kính, bất luận chính mình thân ở nơi nào, đều có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu truyền tống đi tới tiên giới. Chính mình không những có thể trở lại Tu La Đạo đi, mặc dù là tu luyện giới, chính mình cũng có thể đi trở về. Tuy rằng chỉ có Phượng Hoàng tộc tộc trưởng mới có thể phát huy này Chu Tước Kính uy năng, nhưng đối với Gia Cát Tường mà nói, chỉ là điều này có thể bất cứ lúc nào truyền tống đến tiên giới công năng cũng đã phi thường mạnh mẽ. Tâm trạng mừng thầm, Gia Cát Tường không chút biến sắc thu hồi Chu Tước Kính, mở miệng đối với Phượng Hậu cáo từ rời đi. Tiểu Hỏa Phượng, ta chuyến này rời đi cũng sẽ không quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ trở về Ngô Đồng Sơn, ngươi liền không cần theo ta đồng thời rời đi, lưu lại nơi này Ngô Đồng Sơn ngốc ít ngày ba. Đối với Tiểu Hỏa Phượng, Gia Cát Tường nhưng cũng không hề mang theo nó rời đi ý tứ, bởi vậy mở miệng nói rằng. Được, bất quá phụ thân đại nhân ngươi có thể phải nhanh lên một chút tới đón ta nga. Tiểu Hỏa Phượng đúng là vui vẻ đáp ứng rồi. Ngô Đồng Sơn ở lại mấy ngày, Tiểu Hỏa Phượng đúng là nhận thức không ít tộc loại bằng hữu, ở này Phượng Hoàng tộc lãnh địa, chính chơi đến hưng khởi đây, biết Gia Cát Tường chỉ là rời đi một quãng thời gian, rất nhanh hồi trở về, Tiểu Hỏa Phượng ngược lại cũng mừng rỡ lưu lại, ở Ngô Đồng Sơn nhiều chơi một ít ngày. Doanh tiên hữu, chúc dung hải hành trình phiền phức ngươi, ta còn có việc, liền như vậy sau khi từ biệt. Ngươi cũng nên hội nhị lang đế quân phủ, an bài xong Tiểu Hỏa Phượng sau khi, Gia Cát Tường lại xoay đầu lại đối với Doanh Thiên Sơn nói rằng. Mấy ngày nay, Doanh Thiên Sơn cũng cùng Gia Cát Tường đám người, cùng ở lại Ngô Đồng trên núi, minh gõ án đánh, Gia Cát Tường đối với Doanh Thiên Sơn sự tình cũng hiểu rõ đến thất thất bát bát. Gia Cát tiên sinh khách khí. Nếu như không phải theo Gia Cát tiên sinh, ta cái nào có cơ hội có thể ở Ngô Đồng Sơn ngốc lâu như vậy. Thậm chí còn may mắn tiến vào Phượng Hoàng tộc trong nhà lá, Doanh Thiên Sơn đối với Gia Cát Tường như trước là cung kính lễ ngộ, nói tới chỗ này hơi dừng lại một chút, nói tiếp. Liên quan với Phượng Hoàng tộc, Gia Cát đạo hữu cùng với cái kia hỏa nha bộ tộc sự tình, ta cũng vậy thời điểm nên trở về đi cho nhị lang đế quân bẩm báo, tin tưởng đế quân cùng bệ hạ đều sẽ độ cao coi trọng. Doanh Thiên Sơn còn chưa nói hết, nhưng Gia Cát Tường cũng biết ý của hắn, hay là Ngọc Hoàng Đại Thánh hội ra tay giúp đỡ bộ tộc Phượng Hoàng. Đối với những này, Gia Cát Tường cũng chỉ hiểu ý nở nụ cười, những người nắm quyền kia là ra sao tâm tư, không phải là dễ dàng như vậy, liền có thể suy đoán. Tiểu Hỏa Phượng lưu lại, Doanh Thiên Sơn cũng phải rời đi, tiên giới chuyện bên này tạm thời chấm dứt. Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na liền đứng dậy trở lại Tu La Đảo. Trở lại Tu La Đảo, cái kia không đáng chú ý sơn tốc nhỏ bên trong thần bí rèn đúc tông sư cường giả, tự nhiên là cảm ứng được Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na trở về, xuất hiện ở trước mặt hai người. Lão giả hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, phảng phất đại sắc lang nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ, lại phảng phất đói bụng cực kỳ ăn mày, thấy được một bàn sơn chân hải vị. Lão giả xòe bàn tay ra, một bộ vội vã không nhịn nổi dáng vẻ, nói: "Khá lắm, quả nhiên có chút tài năng, lại nhanh như vậy mượn đến Phượng Hoàng tộc niết bàn chi hỏa cùng long hỏa, mau mau lấy ra, nhanh lên một chút, đừng giấu giấu riêng riêng, ta đều cảm giác được chúng nó liền ở trên thân thể ngươi." "Vậy ta vật cần thiết đây." Xem người lão giả này dường như đòi hỏi món đồ chơi tiểu hài giống như vội vã không nhịn nổi dáng vẻ, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm cười cợt, mở miệng nói rằng. Nghe được Gia Cát Tường, lão giả bàn tay vung một cái, Nam Thiên Môn linh kiện đại hắc thiết liền hướng về Gia Cát Tường đập tới, phịch một tiếng rơi vào Gia Cát Tường dưới chân. "Cho ngươi." Đưa tay đem Nam Thiên Môn linh kiện nhặt lên đến, Gia Cát Tường lại đem mình tập hợp đủ linh kiện lấy ra, quả nhiên, hai cái linh kiện lẫn nhau hấp dẫn, dung hợp tử ở nổi lên, vỗ một cái rồng lớn to lớn cửa sắt màu đen đứng vững ở Gia Cát Tường trước mặt, thâm trầm, xa xưa chất phác khí tức từ Nam Thiên Môn trên tràn ngập ra. Đến hiện tại, Nam Thiên Môn đã là tập hợp đủ 7-8 phần 10 to lớn môn phân, cũng chỉ còn sót lại bên phải góc nơi còn thiếu một khối. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 817. 817. Tiên khí xuất thế. Nam Thiên Môn linh kiện Gia Cát Tường đã bắt được tay, to lớn Nam Thiên Môn Gia Cát Tường cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một khối, liền có thể hoàn toàn tập hợp đủ. Bất quá, Nam Thiên Môn tới tay sau khi, Gia Cát Tường cũng không hề vội vã rời đi. Vào lúc này, thần bí cấp độ tông sư lão giả đã là bắt đầu rèn đúc hắn muốn tiên khí. Gia Cát Tường thân là cao cấp thợ rèn, cũng biết tiên khí rèn đúc đối với hắn mà nói bàng quan tất nhiên có ít lợi cực lớn. Đối với Gia Cát Tường có hay không bàng quan, người lão giả này cũng không hề để ý. Long hỏa cùng Phượng Hoàng tộc niết bàn chi hỏa đều tới tay, hủy diệt cùng sống lại hai loại thuộc tính hỏa diễm, để lão giả không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu rồi một vòng mới rèn đúc. Lão giả biểu hiện nghiêm túc, hai đóa hỏa diễm nắm trong lòng bàn tay, sức mạnh toàn thân cổ động, long hỏa, niết bàn chi hỏa, hơn nữa tự thân tam muội chân hỏa, ba đóa hỏa diễm ở trước mặt của hắn cháy hừng hực. Tuy nói long hỏa cùng niết bàn chi hỏa đối lập yếu kém, thế nhưng có lão giả sức mạnh làm nhiên liệu, này hai loại hỏa diễm cũng bùng nổ ra vượt xa tự thân uy năng. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, khi làm. Hỏa diễm đã chuẩn bị kỹ càng sau khi, lão giả bàn tay vung lên, hơn 10 kiện quý giá cực kỳ vật liệu xuất hiện ở trước mặt của hắn, những tài liệu này xuất hiện. Nhìn ra Gia Cát Tường đều rất ý động. Thân là cao cấp thợ rèn, Gia Cát Tường tuy nói rèn đúc năng lực còn kém rất xa ông lão này, nhưng Gia Cát Tường tầm mắt vẫn phải có. Cửu U Minh Hà Sa Thiên Ngoại Thiên Thạch Thánh Quang Văn Thạch lên trời thần thụ một cảnh. Hơn 10 kiện vật liệu trôi nổi với thần bí lão giả trước mặt, mỗi một kiện đều là đủ khiến động lòng người thiên tài địa bảo khi làm. Những tài liệu này toàn bộ đều nắm sau khi đi ra, Lão giả biểu hiện trước nay chưa từng có chăm chú, bắt đầu rồi rèn đúc mỗi một cái bước đi, trước đó cái kia kích động điên cuồng dáng dấp, lại cũng không nhìn thấy chút nào, biểu hiện chăm chú, phảng phất trên đời này. Chỉ có trong tay hắn không cắt thành hình vật liệu. Lão giả biểu hiện tuy rằng nghiêm túc, thế nhưng động tác trong tay, nhưng không chút nào thấy cứng ngắc vẻ. Trái lại động tác không phải thường nhanh, trong mắt người bình thường thậm chí có thể nhìn thấy bàn tay của hắn vung vẩy, lưu lại từng đạo tàn ảnh, có thể hết lần này tới lần khác động tác của hắn ta, phi thường tự nhiên nối liền, phảng phất nước chảy mây trôi giống như vậy, vui tai vui mắt. Gia Cát Tường biểu hiện chăm chú nhìn chằm chằm ông lão này rèn đúc, mặc dù nói cấp độ tông sư thợ rèn. Rèn đúc thần khí bước đi. Gia Cát Tường có thể xem hiểu bất quá là vụn vặt mà thôi, thế nhưng liền này vụn vặt cũng đã để Gia Cát Tường cảm giác được rất nhiều nơi rộng mở sáng sủa, tự thân chú tạo thuật phương diện tri thức cũng có to lớn tăng lên. Đinh, quan sát cấp độ tông sư thợ rèn, rèn đúc thần khí bước đi, chú tạo thuật độ thành thạo tăng lên bên trong. Máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu nhớ tới đến, tuy nói Gia Cát Tường sinh hoạt nghề nghiệp thậm chí còn tự thân tu vi vân vân đều là do hệ thống đến so sánh. Thế nhưng, hệ thống cũng chỉ là so sánh mà thôi, dường như giờ khắc này, Gia Cát Tường quan sát đối phương rèn đúc tiên khí, tự thân chú tạo thuật, có tính thực chất tăng lên. Bởi vậy hệ thống bên trong chính mình độ thành thạo cũng theo dâng lên. Lão giả rèn đúc, mặc dù là cấp độ tông sư thợ rèn, nhưng rèn đúc tiên khí, nhưng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Liên tiếp 4, 5 thiên, lão giả đều hết sức chuyên chú chìm đắm ở rèn đúc bên trong, mà Gia Cát Tường, mấy ngày nay cũng đồng dạng chìm đắm ở trong đó. Chú tạo thuật độ thành thạo cũng đã tăng lên lớn vô cùng một đoạn, theo độ thành thạo tăng lên. Gia Cát Tường có thể xem hiểu địa phương cũng càng ngày càng nhiều, như vậy, liền hình thành một cái tốt tuần hoàn. Lão giả chế tạo tiên khí, không có ngoại lệ, như trước là một thanh kiếm. Trước đó lão giả vì rèn đúc một thanh tiên khí cấp bậc trường kiếm, từ lâu thất bại vô số lần, lần này hắn rèn đúc, như trước là một thanh tiên kiếm đầy đủ mấy ngày khổ công, chuôi tiên kiếm này cũng dần dần thành hình. Kiếm phôi bên trong ẩn chứa sắc bén khí tức càng ngày càng ác liệt. Liền như vậy, lại quá mấy ngày kiếm phôi cũng càng ngày càng hướng tới hoàn mỹ, trong đó ác liệt khí tức có thể nói mỗi một cái hô hấp trong lúc đó đều có tăng lên cực lớn, mãi đến tận bắt đầu rèn đúc ngày thứ 9 lên, vô hạn tăng lên kiếm khí tiên kiếm, khí thế rốt cuộc ác liệt đến một cái cực hạn, chỉ là bản thân kiếm khí liền có thể cắt ra tu la đảo không gian uy thế như vậy, phảng phất một con viễn cổ hung thú, chính đang hướng về cái này tu la đảo, không thể chờ đợi được nữa biểu diễn chính mình ác liệt. Vù! Gia Cát Tường bao vây trong không gian, hóa huyết thần đao, một tiếng hí dài đột nhiên tự mình bay ra, bá đạo vô song hóa huyết thần đao, tương tự là ma khí cấp bậc bảo vật, tựa hồ hóa huyết thần đao cũng cảm nhận được đến từ cái kia tiên khí cấp trường kiếm uy hiếp tính, hí dài một tiếng, hóa huyết thần đao dường như trấn áp phản bội bá chủ, hung hãn vô lý hướng về cái kia tiên kiếm chém xuống. Ma khí vừa vặn cũng đến thử xem ta này quân tử kiếm phong mang. Nhìn Gia Cát Tường cái kia bay đến hóa huyết thần đao, rèn đúc lão giả, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói rằng, đang khi nói chuyện buông tay thả ra đã hoàn toàn chế tạo được rồi kiếm phôi. Kiếm chính là cao ngạo chi khí, tuy rằng có thể cảm nhận được đến từ chính hóa huyết thần đao trên bá đạo khí, nhưng bản thân nhưng cũng không có một chút nào khuất phục tâm ý, phảng phất thanh cao cao ngạo hạng người, ninh chiết không loan. Nhìn thẳng bá chủ thô bạo vô lý giống như vậy, kiếm phôi một tiếng ngâm khẽ, tương tự hóa thành một đạo ác liệt cực kỳ ánh kiếm, hướng về hóa huyết thần đao tiến lên nghênh tiếp. Tiên khí cùng ma khí, kiếm cùng đao, hai hai chạm vào nhau, toàn bộ không gian đều chấn động chuyển động, ở bá đạo đao khí cùng kiếm khí bén nhọn xé rách dưới, vô số khe hở không gian xuất hiện, người xem tê cả da đầu. Vừa chạm liền tách ra. Hóa huyết thần đao cùng cái kia quân tử kiếm kiếm phôi, tự cách ngã. Cũng bay trở về, xem dáng dấp, đúng là ma khí hóa huyết thần đao, tăng thêm một bậc, bởi vì bay ngược sau khi, Hóa huyết thần đao không có một chút nào tổn hại, thế nhưng cái kia quân tử kiếm lưới kiếm bên trên, nhưng sập rơi mất một cái chừng hạt gạo chỗ hồng. Này tiên kiếm quả nhiên là không tầm thường, bất quá, kiếm tuy ác liệt, thế nhưng đao ở lực phá hoại trên tăng thêm một bậc, lại nói nữa, ma khí cũng hầu như so với tiên khí lực phá hoại phương diện muốn mạnh hơn một chù, đưa tay tiếp được hóa huyết thần đao, Gia Cát Tường âm thầm gật đầu. Bất quá, rèn đúc lão giả đồng dạng đưa tay tiếp nhận quân tử kiếm kiếm phôi, nhìn lưới kiếm trên nước ra đến gạo đại chỗ hồng, nhưng không chút phật lòng, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, nói. Quân tử, khi, làm, co được sẵn được. Theo lão giả quân tử kiếm kiếm phôi trên cái kia một hạt gạo to nhỏ chỗ hồng, lại chậm rãi tự mình chữa trị. Này nhìn ra Gia Cát Tường tâm trạng ngạc nhiên, chẳng lẽ đây chính là phượng hoàng tộc niết bàn chi hỏa, giao cho tiên kiếm thuộc tính sao? Như tiên khí ấy, có thể tự mình chữa trị, há không phải nói, sẽ không tồn tại kéo dài độ vấn đề. Chỉ này một điểm, cũng làm người ta động lòng. Quân tử, nên có phong mang, nhưng cũng nên tàng khí với thân chờ thời, bất quá. Nhìn quân tử kiếm kiếm phôi tỏa ra kinh thiên động địa sắc bén khí tức, rèn đúc lão giả, nhưng lắc đầu một cái nói rằng. Đang khi nói chuyện, một đoạn lên trời thần thụ một cành ở trong tay hắn không ngừng biến hóa, rất nhanh, một cái rất vừa vặn vỏ kiếm, liền xuất hiện đồng thời còn lại một số ít một cành bám vào ở quân tử kiếm kiếm phôi bên trên, hóa thành kiếm ngạc cùng chuôi kiếm. Lên trời thần thụ cành làm kiếm ngạc cùng chuôi kiếm cùng với vỏ kiếm, rèn đúc lão giả đem trong tay quân tử kiếm trả vào vỏ sau khi toàn bộ nhìn sang quân tử kiếm hoàn toàn nấp trong lên trời thần thụ cành bên trong coi là thật là chút nào phong mang cũng không có toát ra đến, làm cho người ta cảm giác cùng ven đường rách nát đều không khác nhau gì cả. Quả nhiên là quân tử kiếm, quân tử co được giãn được, càng tàng khí với thân chờ thời. Nhìn kiếm khí kinh thiên kia tiên kiếm, liền như thế phong nhân kiếm trong vỏ, chút nào phong mang cũng không chút nào biểu lộ, Gia Cát Tường âm thầm gật gù. Nếu như kiếm này không ra khỏi vỏ, tin tưởng ai cũng sẽ không biết, này xem ra không hề bắt mắt chút nào vỏ kiếm bên trong ẩn giấu đến cùng là một thanh làm sao đáng sợ cái thế hung kiếm. Chúc mừng thành công rèn đúc tiên khí, từ đây ở chú tạo thuật trên, ngạo thị quần hùng. Khi lão giả đem quân tử kiếm thỏa mãn thu sau khi thức dậy, Gia Cát Tường mở miệng đối với lão giả chúc mừng nói rằng. Ha ha, mặc dù là giao dịch nhưng ta hôm nay có thể thành công rèn đúc tiên khí, nhưng cũng không thể thiếu ngươi một phần công lao, ngày khác nếu như có cơ hội, ta tất nhiên sẽ trả lại ngươi phần này ăn tình. Thành công rèn đúc tiên khí đi ra. Rèn đúc lão giả tuy rằng uể oải, thế nhưng trạng thái tinh thần nhưng là rất tốt, vuốt râu cười nói. Tuy rằng các hạ đã có thể thành công rèn đúc ra tiên khí, thế nhưng cõi đời này cũng không phải là hết thảy bảo vật, đều là ngươi có thể phân tích, chí ít trên người ta liền có một kiện. Bởi vậy, lão gia ngài muốn đăng phong tạo cực còn cần đi rất dài một đoạn đường a. Tuy rằng trong miệng chúc mừng đối phương, thế nhưng Gia Cát Tường tiếp theo lại là chuyển đề tài, đối với lão giả nói rằng. Ồ, thật sao? Trên người ngươi còn có bảo vật gì? Mau mau đưa cho ta tới xem một chút, muốn nói Gia Cát Tường câu nói này có thể coi là vừa vặn chạc chúng rồi lão giả uy hiếp. Đối với Gia Cát Tường, lão giả không những là không có sinh khí. Ngược lại là hai mắt sáng lên đến kích động thu Gia Cát Tường quần áo, dáng dấp kia, phảng phất chỉ lo Gia Cát Tường chạy mất giống như. Xem người lão giả này dáng dấp, Gia Cát Tường trong lòng cười thầm bất quá trên mặt nhưng là không chút biến sắc, đem hậu nghệ đại thần xạ nhật cung thần lấy ra. Xạ nhật cung thần vừa ra trong đó cái kia rộng lớn cực kỳ khí tức, để người lão giả này sắc mặt cũng là biến đổi trở nên trắng xám. Liền ngay cả phượng hậu đều bắn nhau nhật cung thần cảm thấy sợ hãi, người lão giả này mặc dù là cấp đại đế thực lực tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, lập tức người lão giả này lại là một bộ kích động dáng dấp, đối với bảo vật nóng bỏng tâm lý, hoàn toàn vượt trên hắn bắn nhau nhật cung thần sợ hãi, đem xạ nhật cung thần nắm ở trong tay, si mê vuốt ve xạ nhật cung thần mỗi một phân địa phương, miệng lẩm bẩm, cũng không biết hắn đang nói cái gì, thế nhưng rất hiển nhiên, hắn giờ phút này, hoàn toàn bị xạ nhật cung thần hấp dẫn. Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na đều không có quấy rầy ý của đối phương, chỉ là lặng lặng chờ đợi đầy đủ quá nửa canh giờ, lão giả rồi mới từ xạ nhật cung thần si mê bên trong, khôi phục như cũ một ít, ngẩng đầu lên, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, trong mắt mang theo mê hoặc, không rõ, chấn động với cuồng nhiệt thần sắc phức tạp. Tấm này cung thần, vốn là rèn đúc công nghệ cũng không làm sao cao siêu, ngoại trừ bản thể chất liệu không sai ở ngoài, thậm chí phải nói thì phi thường đơn sơ, nhưng là, vì sao nó có thể ủng sẽ vượt qua tiên khí sức mạnh? Ngươi có biết, cái cung này đến cùng là thần thánh phương nào? Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 818. 818. Chói chặt đỉnh lão. Đỉnh lão chính là cấp đại đế tu vi, đồng thời cũng có thể rèn đúc ra tiên khí, tự nhiên nhãn lực của hắn ở tam giới lục đạo bên trong cũng là hàng đầu, xạ nhật cung thần uy thế tuy rằng cường đại, thế nhưng đỉnh lão càng là đánh giá xạ nhật cung thần, liền càng ngày càng chấn động. Bởi vì này vượt qua tiên khí tồn tại, bản thân rèn đúc thủ pháp phương diện cũng không phải làm sao tinh xảo, thậm chí phải nói thì phi thường đơn sơ, có thể hết lần này tới lần khác, này cung thần có sức mạnh, nhưng vượt qua tiên khí, hoàn toàn ra khỏi lão giả bất ngờ. Ồ! Đối với này cung thần, ngươi làm sao bình luận đây? Mắt thấy đỉnh lão tâm thần, hoàn toàn bị này xạ nhật cung thần nắm lấy dáng vẻ. Gia Cát Tường trong lòng cười thầm, trên mặt vẫn như cũ là không chút biến sắc dáng vẻ, mở miệng hỏi. Bình luận. Cái này còn phải nói sao? Dơ dơ lên trong tay cung thần, đỉnh lão cũng không cần quá nhiều suy nghĩ, trực tiếp nói. Muốn nói tới cung vật liệu, xác thực bất phàm, thậm chí so với ta rèn đúc quân tử kiếm vật liệu, mạnh hơn một bậc. Thế nhưng này rèn đúc thủ đoạn cũng quá đơn sơ một chút, thậm chí đều viễn viễn chưa hề hoàn toàn phát huy ra những tài liệu này uy năng. Nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, giữa hai lông mày cũng nhiều mê hoặc cùng vẻ không hiểu, nói tiếp. Nếu như là dựa theo vật liệu cùng rèn đúc thủ pháp nhìn lên, cái cung này phẩm chất, nhiều lắm là bán tiên khí cấp bậc, nhưng bản chất, nó uy năng nhưng vượt qua chân chính tiên khí, điểm ấy là ta khó có thể lý giải được. Một mặt bình luận xạ nhật cung thần, đỉnh lão một mặt lắc đầu, thế nhưng trên mặt nhưng tràn ngập muốn biết khát cầu vẻ, gấp giọng đối với Gia Cát Tường nói rằng: được rồi, ngươi hỏi vấn đề của ta, ta đã trả lời ngươi, hiện tại mau mau nói cho ta, cái cung này đến cùng là thân phận như thế nào? Vì sao như thế đơn sơ rèn đúc thủ đoạn, nhưng có thể cũng có đáng sợ như thế uy năng đây? Xạ nhật cung thần, ngươi có nghe nói qua? Xem đỉnh lão đã là vội vã không nhịn nổi dáng vẻ, chính mình lại thừa nước đục thả câu, hay là đều muốn không nhịn được ra tay rồi? Gia Cát Tường cũng là thản ngôn đáp: xạ nhật cung thần, quả nhiên khi làm. Gia Cát Tường nói ra danh tự này thời điểm, đỉnh lão sắc mặt đột nhiên biến, liên quan với xạ nhật cung thần tin tức hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua, càng thậm chí đối với này đồn đại bên trong tam giới lục đạo mạnh nhất sát khí, một lần ôm ập hứng thú thật lớn, chỉ bất quá xạ nhật cung thần, vẫn không có ai biết nó tâm tích thôi, lại không nghĩ rằng, giờ này ngày này truyền thuyết này bên trong xạ nhật cung thần, liền như thế xuất hiện ở trước mặt chính mình. Xạ nhật cung thần, đây chính là xạ nhật cung thần. Ta đã sớm hẳn là đoán được. Ngoại trừ trong truyền thuyết xạ nhật cung thần, tam giới lục đạo bên trong, nơi nào còn có thể có khác biệt cung ủng có uy năng như thế đây? Đột nhiên nghe nói xạ nhật cung thần tin tức, đỉnh lão xác thực giật mình, thế nhưng lập tức lại là một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp. Biết được xạ nhật cung thần tên tuổi, đỉnh lão lại là cúi đầu quan sát xạ nhật cung thần, một mặt đánh giá, một mặt gật đầu. cũng khó trách như vậy hiếm có. Yêu thích vật liệu, rèn đúc thủ đoạn nhưng như vậy đơn sơ, ở lúc trước thời đại kia, chú tạo thuật phát triển, bất quá mới vừa cất bước mà thôi, cũng khó trách như thế đơn sơ thủ đoạn, nhưng có thể cũng có đáng sợ như thế uy năng. Ngày xưa hậu nghệ đại thần, cầm trong tay này cung bắn giết phía chân trời chín vầng mặt trời, uy năng như thế cùng sát khí, trong thiên hạ cái này bảo vật có thể so sánh. Huống chi hậu nghệ đại thần đối với tam giới lục đạo mang đến ơn trạch, càng làm cho này cung ngưng tụ tam giới muôn dân nguyện lực. Có thể có uy năng như thế, cũng là chuyện đương nhiên. Được rồi, đỉnh lão, ngươi ta trong lúc đó giao dịch cũng hoàn thành, ta cũng nên rời khỏi. Nhìn đỉnh lão, si mê dáng dấp, Gia Cát Tường lại đột nhiên đưa tay, đòi hỏi xạ nhật cung thần nói rằng. Không được. Tuy nói xạ nhật cung thần là Gia Cát Tường, thế nhưng đỉnh lão cầm lấy xạ nhật cung thần tay, nhưng sau này co rụt lại, sợ bị Gia Cát Tường cướp đi dáng vẻ, nói. Muôn dân nguyện lực cùng với bản thân tạo thành thành tựu, có thể làm cho xạ nhật cung thần đột phá từ thân giới hạn, đôi này. Chuyện này đối với ta chú tạo thuật đón lấy nghiên cứu, có tác dụng cực kỳ trọng yếu, ta không thể cho ngươi, chí ít trong thời gian ngắn không thể. Nhưng là, ta còn có chuyện quan trọng, huống chi ta lập tức cũng muốn dùng tới xạ nhật cung thần. Đỉnh lão hộ độc dáng dấp đem xạ nhật cung thần nấp trong phía sau, Gia Cát Tường trên mặt cũng là một bộ làm khó dễ vẻ mặt nói rằng. Xạ nhật cung thần tuy nói vượt qua tiên khí uy năng, thế nhưng người sử dụng thực lực càng mạnh, nó có thể phát huy uy năng mới càng lớn, ở trong tay ngươi còn không bằng ngươi cái kia ma khí trường đao sức mạnh đây. Ngươi vội vã muốn nó làm gì? Để cho ta nghiên cứu ít ngày thì lại làm sao? Đỉnh lão kiên định lắc đầu, chết sống không chịu đem xạ nhật cung thần lấy ra dáng vẻ. Ta cần thiết, đương nhiên không phải xạ nhật cung thần sức mạnh của bản thân, mà là nó đại biểu ý nghĩa. Gia Cát Tường cười, đem bộ tộc Phượng Hoàng cùng Hỏa Nha bộ tộc tranh đấu sự tình, nói cho đối phương nghe, mình cùng Phượng Hoàng tộc liên thủ đối kháng Hỏa Nha bộ tộc. Này xạ nhật cung thần cũng là cực kỳ trọng yếu, không thể thiếu đồ vật. Trừ phi đỉnh lão ngươi có thể vẫn theo ta, như vậy ngươi muốn nghiên cứu xạ nhật cung thần tự nhiên bất cứ lúc nào có thể. Gia Cát Tường cuối cùng nhìn đỉnh lão là có ý riêng nói rằng. Tốt hoa tiểu tử, ngươi nói nhiều như vậy loan loan đạo đạo, còn không chính là muốn cho ta theo tiểu tử ngươi. Tuy nói si mê với chú tạo thuật, nhưng thân là cấp đại đế cường giả, bản thân tự nhiên không thể ngu dốt, rất nhanh đỉnh lão liền phản ứng lại. Khà khà, làm sao? Theo lời của ta, này xạ nhật cung thần ngươi muốn nghiên cứu tùy thời cũng có thể, ngươi có đáp ứng hay không? Nếu bị đỉnh lão nhìn thấu, Gia Cát Tường cũng là thản nhiên thừa nhận. Đỉnh lão cau mày trầm ngâm lên, nếu như đồng ý, Phượng Hoàng tộc cùng Hỏa Nha bộ tộc tranh đấu, chính mình đương nhiên phải đồng thân tiến lên, này làm người tranh đấu sự tình, không phù hợp đỉnh lão nguyên tắc của mình. Có thể không đáp ứng, một cái nghiên cứu xạ nhật cung thần cơ hội, liền như thế ở trước mặt mình lưu đi qua không có nắm lấy, hay là cả đời này, chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Được, ta đáp ứng ngươi là được rồi, trầm ngâm chốc lát. Thực sự là khó có thể từ chối đến từ chính xạ nhật cung thần mê hoặc, đỉnh lão gật đầu đồng ý. Nghe được đỉnh lão đồng ý, Gia Cát Tường trên mặt nở nụ cười. Đỉnh lão tuy nói khiếm một món nợ ăn tình của chính mình, nhưng sau đó nếu để cho đỉnh lão trả lại nhân tình này, song phương trong lúc đó giao tình cũng là phai nhạt, thậm chí khả năng từ đây không có vãng lai, nhưng ăn tình mặt trên thêm vào một ít lợi ích trên lui tới. Liền không giống nhau, sau đó hợp tác, tự nhiên là cuồn cuộn không dứt. Quả nhiên, lấy xạ nhật cung thần chính mình thành công đem đỉnh lão quấn vào chính mình trên thuyền. Đỉnh lão có thể không chỉ là có thể rèn đúc ra tiên khí thợ rèn mà thôi đây, bản thân hắn cũng nắm giữ cấp đại đế thực lực, ở Phượng Hoàng tộc cùng Hỏa Nha bộ tộc trong chiến đấu tin tưởng đỉnh lão cấp đại đế thực lực, nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn, như vậy. Phượng Hoàng tộc cơ hội chiến thắng thì càng lớn hơn, đương nhiên chính mình hoàn thành nhiệm vụ cơ hội cũng lớn hơn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 819. 819. 12 ma thần. Đỉnh lão bên này đã xác thực đem hắn quấn vào chính mình trên thuyền, bất kể là tu la đạo vẫn là tiên giới sự tình tạm thời đều có một kết thúc. Gia Cát Tường tâm hệ tu luyện giới sự tình cũng không có nhiều làm dừng lại, cùng đỉnh lão ước định cẩn thận ở tiên giới gặp mặt. Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người dắt tay nhau rời khỏi tu la nói. Quả nhiên, vẫn là này tu luyện giới không khí, nghe tối khiến người ta cảm thấy thoải mái a. Trở lại tu luyện giới, nhìn lam lam bầu trời, Gia Cát Tường hít sâu một hơi cảm khái nói. Xác thực, tu la đạo chém giết quá nặng, hoàn toàn cũng không cho người ta thời gian nghỉ ngơi, mà tiên giới mọi người, nhưng là quá dối trá một điểm, đem bộ mặt từng thấy với nghiêm trọng quá mệt mỏi người, hay là tu luyện giới khiến người ta cảm thấy thoải mái, sau đó chúng ta có thể, liền lưu đang tu luyện giới ba, Mạc Linh Na, luôn luôn là đối với Gia Cát Tường, chồng hát vợ theo theo Gia Cát Tường cảm khái, Mạc Linh Na cũng gật đầu tán thành nói rằng, ngươi nói có lý, sau đó có cơ hội, xác thực là không cần phi thăng, Gia Cát Tường gật đầu tán thành. Nếu như nói trước đây, Gia Cát Tường đối với tiên ma hai giới còn ôm có chút hiếu kỳ, như vậy mấy ngày nay đi qua ma giới, tu la đạo cùng tiên giới, Gia Cát Tường phát hiện kỳ thực tiên ma hai giới cũng không phải như tưởng tượng tốt như vậy, chỉ bất quá là linh khí càng thêm dồi dào mà thôi. Phân rõ một thoáng phương hướng, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na dắt tay nhau, hướng về Tu La Tông phương hướng bay qua. Hiện tại Đại Tần Đế Quốc cùng Tu La Tông trong lúc đó chiến đấu đến cùng làm sao, Gia Cát Tường cũng muốn mau mau đánh tra rõ ràng. Tu La Tông có thể nói là Gia Cát Tường trong lòng nhà. Đi tới Tu La Tông, Gia Cát Tường sắc mặt nhưng là hơi đổi. Tuy rằng Tu La Tông như trước rộng lớn, nhưng là Gia Cát Tường nhưng có thể cảm nhận được một nguồn áp lực cực kỳ khí tức nhào tới trước mặt. Hơn nữa phóng tầm mắt nhìn tới, cũng có thể cảm nhận được Tu La Tông linh khí kém xa trước đây làm đến thâm hậu, tựa hồ nơi này trải qua một trận đại chiến, mới vừa mới chữa trị hoàn toàn. Phu quân, Mạc Linh Na, giờ khắc này cũng là độ kiếp cảnh tu vi, tùy thời có thể đột phá đi vào đại thành cảnh, tự nhiên cũng nhận ra được Tu La Tông dị dạng, nắm lấy ra cát tường tay, thế nhưng là không biết nên nói cái gì. Trước tiên vào thăm lại nói, Gia Cát Tường cũng không nói gì trực tiếp bay vào, liền Phù Đồ Sơn cũng không có đi tới. Gia Cát Tường trực tiếp tìm tới Sư Tôn Vô Bớt. Vào lúc này, sát thần Bạch Khởi, Đông Hải Long Vương Thiên Long tự chủ trì, Vạn Yêu Quốc gia Yêu Hậu. Tất cả đều tụ tập ở Vô Bớt Đại Điện trước, hơn nữa chư phe thế lực cao tầng, này Tu La Tông Đại Điện. Hầu như là hội tụ tu luyện giới đứng đầu nhất một nhóm cường giả. Đệ tử Gia Cát Tường thấy quá sư tôn, Gia Cát Tường hội Mạc Linh Na đi vào đại điện. Đi tới Vô Bớt trước mặt quỳ xuống, mở miệng nói rằng bất luận thực lực của tự thân đạt đến mức độ như thế nào, Gia Cát Tường đối với Tu La Đạo quy tụ cảm đều là rất mạnh đối với sư tôn Vô Bớt. Tự nhiên cũng là cũng vừa là thầy vừa là bạn tôn trọng. Gia Cát Tường đi vào đại điện, trên cung điện chư vị cường giả, chú ý lực đều lạc ở trên người hắn, những năm gần đây, Gia Cát Tường tên tuổi vẫn là rất hưởng, lấy chỉ là pháp tướng cảnh tu vi, liền có thể mạnh mẽ chống đỡ chư vị thành danh đã lâu lâu năm cường giả, giờ khắc này, Gia Cát Tường hội đại thành cảnh tu vi mà đến, làm sao không làm người khác chú ý. Ồ! Từ Tu La Đạo rèn luyện trở về. Xem ra thực lực ngươi tăng lên không nhỏ ai, nhìn quỳ ở trước mặt mình Gia Cát Tường, Vô Bớt ánh mắt sáng lên, mau mau đưa tay đem Gia Cát Tường phủ lên, trong đôi mắt tràn ngập thưởng thức gật đầu, mặc dù biết Gia Cát Tường Tu La Đạo nhất hành thực lực tất nhiên sẽ có tăng lên, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ tăng lên đến trình độ như thế. Vô Bớt đã là nắm giữ đại thành cảnh 10 tầng tu vi, thực lực của bản thân cũng là đạt đến thế giới này có thể chứa đựng cực hạn, thế nhưng đối mặt Gia Cát Tường, Vô Bớt dĩ nhiên cảm giác được một trận mãnh liệt áp lực này dĩ nhiên vượt qua mọi người, điều này làm cho Vô Bớt tâm trạng vừa mừng vừa sợ. coi là thật là ba ngày không gặp kẻ sĩ khi làm. Thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi A Yêu Hậu, ngưng mắt nhìn Gia Cát Tường, cảm nhận được Gia Cát Tường trên người trong lúc mơ hồ tản mát ra sát khí, cũng không nhịn được mở miệng thở dài nói. Mấy ngày nay, Gia Cát Tường thủ hạ chém giết đánh bại Tu La Hoàng không biết bao nhiêu tiên ma cấp cường giả đều vẫn lạc ở trong tay hắn, thậm chí có thể cung cấp đại đế cường giả ngang hàng luận giao, vô hình chung. Gia Cát Tường trên người uy nghiêm cùng khí thế tự nhiên là có biến hóa nghiêng trời. Tu La Tông đại điện chư vị đang ngồi đều là tu luyện giới cường giả đỉnh phong, lại không nói bọn họ có thể không nhìn ra Gia Cát Tường tu vi, chỉ cần lấy bọn họ cường giả trực giác, liền có thể cảm nhận được Gia Cát Tường cho bọn họ mang đến uy hiếp tính, phi thường khủng bố, cũng tự nhiên có thể cảm nhận được Gia Cát Tường cường đại. Sư tôn, chuyện gì xảy ra? Vì sao chúng nhân tinh thần cũng không quá quan tâm tốt? Hơn nữa đại ca ta đây, hắn đi nơi nào? Gia Cát Tường trở về không phải là vì đến tú thực lực của mình, mà là tới giải Tu La Tông cùng Đại Tần Đế Quốc trong lúc đó cuộc diện đến. Gia Cát Tường vấn đề để trên cung điện chư vị cường giả đều trầm mặt lại, liền đến vô bớt sắc mặt cũng khó coi, phản ứng như thế để Gia Cát Tường tâm càng thêm chìm xuống dưới. Sư tôn, đại ca ta đây. Vì sao các ngươi đều ở nơi này, nhưng hết lần này tới lần khác không gặp đại ca ta tâm tích đây? Lập tức, Gia Cát Tường lại là gấp giọng hỏi. Đông Hải Long Vương Thiên Long tự hiểu ra thiền sư, Vạn Yêu Quốc Gia Yêu Hậu, chư phe thế lực thủ lĩnh đều ở, có thể hết lần này tới lần khác Âm Dương Ma Tông Tông chủ Liêu không cách nào không thấy, Gia Cát Tường trong lòng dâng lên một ít không rõ cảm giác. Trước đó vài ngày, Doanh Thiên Sơn đột kích mang đến 12 tôn đen kịch như mực ma thần, mỗi một vị đều nắm giữ không thấp hơn chúng ta thực lực. Vô bớt không có mở miệng, đúng là bên cạnh Kim Thân Bồ Tát mở miệng, sắc mặt trầm trọng, nói. Cái kia 12 tôn ma thần hẳn là Doanh Thiên Sơn 12 tôn kim thần biến thành, thế nhưng cái kia 12 tôn kim thần đã có biến hóa long trời lở đất. Sức mạnh tất cả đều đã biến thành đáng sợ tà ác ma khí, sức mạnh càng là tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Chúng ta vốn là cùng Đại Tần Đế Quốc trong lúc đó tranh đấu lẫn nhau cũng sàn sàn nhau, nhưng theo cái kia 12 tôn ma thần xuất hiện, chúng ta liền viễn viễn không phải là đối thủ, cuối cùng vẫn là Liêu đạo hữu quên mình vì người bùng nổ ra cường đại uy năng, ngăn cản Doanh Thiên Sơn, mới để cho chúng ta có đầy đủ thời gian mở ra Tu La Tông Đại Trận Hộ Sơn, đem cường địch cử chi với ngoài trận. 12 ma thần, mỗi một vị đều nắm giữ có thể so với sức mạnh của ngươi. Nghe được Kim Thân Bồ Tát, Gia Cát Tường sắc mặt phi thường trầm trọng. Kim Thân Bồ Tát, Liêu không cách nào đám người đã là nắm giữ này phương tu luyện giới đứng đầu nhất cực hạn sức mạnh, nhưng là cái kia 12 ma thần lại cũng có thể cùng có uy năng như thế. Há không phải nói Đại Tần Đế Quốc bên kia nhiều thêm 12 vị cực hạn trình độ cường giả. Nếu như chỉ là 12 tôn cực hạn cường giả còn chưa tính, nhưng Gia Cát Tường cũng không dám quên, 12 kim nhân mạnh mẽ nhất địa phương ở chỗ chúng nó có thể dung hợp làm một thể, hóa thành cường đại kim thần, nắm giữ tiên ma cấp sức mạnh. Giờ khắc này, 12 kim nhân sức mạnh đều tăng lên không chỉ gấp 10 lần, như vậy dung hợp sau khi đây, thực lực lại sẽ đạt tới mức độ như thế nào đây? Đại ca ta! Hắn đến cùng làm sao? Là bị Đại Tần Đế Quốc bắt? Vẫn là chết đi? Nghe được Liêu không cách nào kết quả, Gia Cát Tường thay đổi sắc mặt, gấp giọng hỏi. Mặc dù nói đối với Liêu không cách nào thực lực, Gia Cát Tường phi thường tín nhiệm, thế nhưng nghĩ đến Doanh Thiên Sơn sức mạnh đáng sợ cùng với cái kia 12 tôn ma thần, Gia Cát Tường đối với Liêu không cách nào kết quả cũng tràn ngập lo lắng. Ngay lúc đó tình hình trận chiến phi thường kịch liệt, Doanh Thiên Sơn, Đại Tần Hoàng đế, cùng với cái khác những kia loại cỡ lớn tôn môn liên thủ công kích, chúng ta đều đang toàn lực duy trì Đại Trận Hộ Sơn, cho nên đối với Liêu đạo hữu kết quả cuối cùng, xác thực không nhìn thấy, sát thần Bạch Khởi, xuất lính phản lại Đại Tần quân đội của đế quốc, tương tự là một nhánh phi thường thế lực cường đại, vào lúc này Bạch Khởi mở miệng đáp. Muốn nói cái kia Liêu đạo hữu, ta ngược lại thật ra nhìn thấy một chút, bất quá yêu hậu lại đột nhiên mở miệng, nói. Lúc đó ta ngẫu nhiên nhìn thấy, Liêu đạo hữu triển khai bí pháp, thu được vượt qua giới hạn sức mạnh, thế nhưng cuối cùng chính hắn cũng bị Doanh Thiên Sơn trấn áp, còn Doanh Thiên Sơn có hay không giết Liêu đạo hữu, ta liền không biết. Đại ca, nghe được yêu hậu nói như vậy, Gia Cát Tường tâm trạng sốt sắng. Bất kể là Vô Bớt, vẫn là Doanh Thiên Sơn, cũng hoặc là Kim Thân Bồ Tát cùng Liêu Không Cách nào đám người đều đạt đến này phương tu luyện giới thực lực mức cực hạn có thể chịu đựng, muốn đột phá là không thể, đừng nói là tu luyện giới, coi như là tiên ma giới đại đế, thậm chí đại thánh cũng khó có thể đột phá thiên đạo quy tắc, lấy vượt qua giới hạn, xuất hiện đang tu luyện giới. Thế nhưng cuối cùng, Liêu Không Cách nào nhưng triển khai bí pháp, mạnh mẽ đột phá giới hạn này. Tuy nói, Liêu Không Cách nào bản thân là cái này tu luyện giới người, thế nhưng, muốn đột phá giới hạn, như trước chuyện không phải dễ dàng như vậy, cuối cùng tác dụng phụ tuyệt đối thì phi thường đáng sợ. Hết lần này tới lần khác cuối cùng, Liêu Không Cách nào rơi vào rồi Doanh Thiên Sơn trong tay, như vậy Liêu Không Cách nào kết quả, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Không được, đại ca chịu khổ, ta quyết không thể khoanh tay đứng nhìn, ta muốn đi cứu hắn. Nghe được Liêu Không Cách nào thê thảm kết cục, Gia Cát Tường tâm trạng cấp thiết, xoay người muốn chạy đi Tu La Tông đại điện. Chờ đã. Mắt thấy Gia Cát Tường lại muốn một thân một mình đi vào cứu Liêu Không Cách nào, Mạc Linh Na thay đổi sắc mặt, vội vàng kéo lại Gia Cát Tường. Phu quân, Đại Tần đế quốc cường giả vô số, tu luyện giới lại có thiên đạo quy tắc, không thể triển khai vượt qua giới hạn sức mạnh, ngươi muốn đi cứu hắn quá nguy hiểm. Xác thực chuyến này hầu như là không thể, Vô Bớt đám người cũng gấp vội khuyên thâm nhập địch doanh đi vào cứu viện Liêu Không Cách nào. Liền Liêu Không Cách nào giờ khắc này là sống hay chết cũng không biết hiểu đây, chính mình đi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Không, ta nhất định phải đi. Nhưng đối mặt với mọi người khuyên bảo, Gia Cát Tường nhưng không có một chút nào dao động ý tứ, ngưng giọng nói. Lúc trước ta cùng đại ca kết bái thời gian đã nói có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, như vậy lời thề từng đạt được thiên đạo chứng minh, hôm nay đại ca chịu khổ, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Gia Cát Tường lấy ra thiên đạo tới nói sự, Vô Bớt đám người không biết nên làm sao khuyên bảo, chỉ là Gia Cát Tường này vừa đi đối mặt Đại Tần đế quốc chư phe thế lực, Gia Cát Tường có thể không toàn thân trở ra. Ai cũng không có đem nắm, thậm chí có thể nói là cửu tử nhất sinh. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 820. 820. Cường hóa bản thực linh chi độc. Gia Cát Tường, nhìn dáng dấp là quyết tâm muốn đi cứu Liêu Vô Pháp. Thế nhưng đối với hắn động tác này tự nhiên không có ai tán thành, một người thực lực mạnh đến đâu, thế nhưng ở này tu luyện giới thực lực chịu đến thiên đạo pháp tắc áp chế, cũng tuyệt đối không thể độc thân tiến vào Đại Tần đế quốc, đem Liêu Vô Pháp cứu ra, bởi vậy, mọi người tự nhiên là tranh khuyên bảo nói. Bất quá, Gia Cát Tường cầm lấy thiên đạo tới nói sự, những người này cũng không biết nên làm gì khuyên bảo, bất luận ma tu. Vẫn là đạo tu, thậm chí là Phật tu, thiên đạo đều là chí cao vô thượng, không người nào dám khinh thường, bởi vậy, mặc dù Vô Bớt đám người, cũng không biết nên làm gì khuyên bảo. Ngươi muốn đi, ta cùng ngươi đi tới làm sao? Nếu không người có thể khuyên bảo Gia Cát Tường, vào lúc này, một đạo lành lạnh âm thanh đột nhiên vang lên, âm thanh là từ yêu hậu bên cạnh vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, Gia Cát Tường hơi run run, quần trắng như tuyết, ngạo nghễ mà đứng, tuyệt sắc nữ tử, đứng ở yêu hậu bên cạnh, phảng phất như cùng một đóa ngạo thế băng liên, sinh ở chọc thế, lãnh ngạo khí tức, dường như phía chân trời tô nguyệt đẹp đến nổi người nghẹt thở, thế nhưng là lại xa không thể vời. Lục Vũ Linh đứng ở yêu hậu bên cạnh người, chính là Lục Vũ Linh, Lục Vũ Linh vẻ đẹp. Mỹ đến không giống nhân gian nên có, bất kể là khi nào nơi nào nhìn thấy, đều sẽ cho người kinh diễm. Đối với Lục Vũ Linh vẻ đẹp, Tuy nói ra Cát Tường sớm đã có nhất định sức đề kháng, thế nhưng một quãng thời gian không gặp, ra Cát Tường phát hiện, Lục Vũ Linh tựa hồ trở nên đẹp hơn. Đến cùng Mỹ ở nơi nào, nói không được, nhưng cảm giác trên, nhưng là thật sự trở nên đẹp hơn. Ở tiên giới gặp gỡ Hằng Nga thời điểm, ra Cát Tường còn cảm thấy Hằng Nga vẻ đẹp, vượt lên Lục Vũ Linh một bậc, có thể hiện tại, ra Cát Tường nhưng cảm thấy Lục Vũ Linh vẻ đẹp, đuổi sát Hằng Nga. Nghe được Lục Vũ Linh, lại đồng ý cùng đi ra Cát Tường đi một lần, đang ngồi mọi người đều là hơi kinh hãi, lập tức ánh mắt rơi vào ra Cát Tường cùng Mạc Linh Na trên người. Đều mang chút vẻ, dù sao ra Cát Tường cùng Lục Vũ Linh, một đường đi tới hôm nay, lẫn nhau trong lúc đó hữu nghị phi phàm sự tình. Đang tu luyện giới, không coi là bí mật gì. Cầu Nhi bất quá yêu hậu đột nhiên nghe được Lục Vũ Linh nói như vậy, sắc mặt vẫn là hơi đổi, nàng xưng hô chính là Băng Cơ, cũng là Lục Vũ Linh. Ngươi liền không cần đi tới, ta là phu quân thê tử, lẽ ra nên là ta bồi tiếp phu quân mới đúng. Mạc Linh Na nghe được Lục Vũ Linh hiển nhiên là cảm giác được đến từ chính Lục Vũ Linh uy hiếp, vội vàng mở miệng nói rằng. Lấy nàng chín thú cấm điển cường đại. Hơn nữa độ kiếp cảnh tu vi. Thậm chí có thể ở tu la đạo cùng tiên ma cấp cường giả tranh đấu. Có thể nói có âm dương ma giới gia trì, thực lực của nàng tương tự đạt đến này phương tu luyện giới có khả năng đạt đến cực hạn. Đủ để cùng yêu hậu cùng dô bước đám người liều mạng. Được rồi. Các ngươi đều không cần nhiều lời. Một mình ta là đủ. Tuy rằng Gia Cát Tường cũng có chút lạc lối với Lục Vũ Linh vẻ đẹp. Thế nhưng theo Mạc Linh Na. Gia Cát Tường rất nhanh biến mất tâm thần, mở miệng chắc chắn nói. Trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên định, bỏ lại một câu nói như vậy sau khi, Gia Cát Tường xoay người, đi thẳng Tu La Tông Đại Điện. Gia Cát Tường rời khỏi Tu La Tông Đại Điện, nhưng không phải ngây ngốc trực tiếp hướng về Đại Tần Đế Quốc Đế Đô bay qua. Mặc dù nói Gia Cát Tường lập chí đem Liêu Vô Pháp cứu ra, thậm chí không thể chờ đợi được nữa. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Gia Cát Tường ngây ngốc tự chui đầu vào lưới. Nếu muốn đi, chính mình dù sao cũng nên có một phen chuẩn bị mới đúng, dù sao ở này tu luyện giới thực lực của mình đồng dạng bị áp chế rất nhiều. Tuy rằng 12 ma thần chính mình chắc chắn toàn thân trở ra, nhưng Doanh Thiên Sơn điều khiển 12 ma thần dung hợp, chính mình có thể liền không có một chút nào nắm chặt. Phù Đồ Sơn chính là Gia Cát Tường ở Tu La Đạo tu luyện đạo trường, tuy rằng phù đầu người trên núi không mấy cái, Gia Cát Tường càng không giống như là cái khác Tu La Tông trưởng lão bình thường thu rồi để tử thân truyền, thế nhưng Tử Hương cùng Ngưu Cảnh, nhưng là ở phù đồ trên núi tu hành, hai người đối với độc đều rất có nghiên cứu, tụ lại cùng nhau, nghiên cứu lên độc vật càng là xác minh lẫn nhau cùng bù đắp. Hai người các ngươi đúng là trải qua ngày thật tốt đây. Khiến người ta ước ao đi tới Phù Đồ Sơn, thấy được Ngưu Cảnh cùng Tử Hương hai người, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng có chút thổn thức cảm khái. Tuy nói mình bây giờ thực lực tu vi so với Ngưu Cảnh cường quá nhiều, thế nhưng bàn về sinh hoạt, Ngưu Cảnh cùng Tử Hương hai người yên lặng ở này phù đồ trên núi, nghiên cứu dược thảo độc vật, nhưng là so với mình thích ý ngàn vạn lần. Huống hồ Gia Cát Tường tự thân đối với thực lực cũng không phải là xuất phát từ nội tâm nóng lòng, bởi vậy như vậy thổn thức cảm khái cũng là càng sâu. Được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng đến nói móc chúng ta, bằng vào chúng ta chút thực lực này, nếu như đi ra ngoài sông, nhưng là lành ít dữ nhiều, còn không bằng trốn ở chỗ này chuyên nghiên độc dược. Đối với Gia Cát Tường cảm khái, Ngưu Cảnh nhưng là cười lắc đầu nói rằng, được rồi, cũng coi như lời của ngươi có lý, Gia Cát Tường cũng chỉ là nhất thời cảm khái thôi, lấy hắn hào hiệp tính cách, đương nhiên sẽ không ở phương diện này quá nhiều cảm khái lãng phí tâm thần, cũng không có thời gian ôn chuyện, Gia Cát Tường trực tiếp mở miệng nói rằng, ta hôm nay đến, là hỏi ngươi yêu cầu một ít thực linh chi độc, ta hiện tại cần dùng được với thực linh chi độc. Dễ bàn, kết quả mấy ngày nay nghiên cứu chất độc này ta cùng Tử Hương đều có cải tiến, vừa vặn trên tay còn có một phần, nghe được Gia Cát Tường là đến đòi muốn độc dược, Ngưu Cảnh rất thẳng thắn mượn ra một phần dùng bạch bình ngọc chứa độc dược, đưa đến Gia Cát Tường trước mặt. Ngươi muốn ghi nhớ kỹ, này thay đổi sau thực linh chi độc, phi thường bá đạo, thậm chí có thể lấy khí vị truyền bá, vì lẽ đó không muốn tùy ý mở ra nắp bình, đem thực linh chi độc giao cho Gia Cát Tường trong tay. Ngưu Cảnh trịnh trọng việc đối với Gia Cát Tường nói rằng: bá đạo như vậy, vậy thì càng tốt. Nghe được này thay đổi sau thực linh chi độc, nắm giữ bá đạo như vậy độc tính, Gia Cát Tường tâm trạng mừng rỡ, tiếp nhận Ngưu Cảnh độc dược sau khi xoay người rời đi. Ai là long giả chắc chắn bay lượn với cửu tiêu bên trên. Nhìn Gia Cát Tường rời đi bóng người, Ngưu Cảnh trong miệng cảm khái nói rằng: Gia Cát Tường bây giờ ở toàn bộ tu luyện giới có thể đều xem như là uy danh hiển hách. Ngưu Cảnh có thể nói là cùng Gia Cát Tường tiếp xúc lâu nhất người. Lúc trước tất cả mọi người là Tu La Tông đệ tử ngoại môn, còn trẻ thời điểm mình cùng Gia Cát Tường còn ở tại đồng nhất cái dưới mái hiên đây. Là a, hắn trưởng thành, không nói sau này không còn ai, thế nhưng tin tưởng hẳn là chưa từng có ai. Tử Hương đối với Gia Cát Tường hiểu rõ cũng không cạn, nghe được Ngưu Cảnh cảm khái, tương tự tán thành gật đầu. Lúc trước cùng Gia Cát Tường gặp gỡ thời gian, nàng cũng xa xa không ngờ rằng Gia Cát Tường sẽ trưởng thành đến hôm nay mức độ, uy danh thậm chí không kém gì Tu La Tông tông chủ. Thực linh chi độc tới tay cũng là nhiều hơn mấy phần thắng Đại Tần Đế Quốc. 12 thần ma. Ta ngược lại muốn xem đến cùng cường đến trình độ nào, tay cầm thực linh chi độc, Gia Cát Tường tự tin càng đủ một chút, ánh mắt ngưng tụ, viễn vọng Đại Tần Đế Quốc đế đô Hàm Dương thành phương hướng bắn như điện mà đi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 821. 821. Độc Sông Long Đàm. Hàm Dương thành làm Đại Tần Đế Quốc đế đô, kỳ thực phi phàm. Đi tới Hàm Dương thành bầu trời, dù là ai đều có thể cảm giác được một luồng cực kỳ cường hãn khí tức xông lên tận trời, ẩn chứa trong đó Đại Tần Đế Quốc số mệnh, vạn dân nguyện lực vân vân, hội tụ đứng dậy, coi là thật có thần ma tránh dịch uy năng. Dù như thế nào, càng bất luận người phương nào trở thành Đại Tần Đế Quốc quân chủ, này Hàm Dương thành làm Đại Tần Đế Quốc đế đô đều là không sai. Hàm Dương thành, Gia Cát Tường cũng không phải lần đầu tiên tới, lúc trước Tần Hoàng đại thọ thời điểm Kim Thân Bồ Tát đột kích, Gia Cát Tường vẫn còn ở nơi này lập xuống đại công, lấy tự thân sức mạnh, mạnh mẽ đóng lại Nga Dược Đạo cánh cửa. Chỉ bất quá, lần này trở lại trốn cũ, Gia Cát Tường nhưng là vì cứu người mà đến. Trong Hoàng cung, Đại Tần Đế Quốc quân chủ Tần Hoàng ngồi cao ngôi vị Hoàng đế bên trên. Dưới chứng văn võ bá quan, càng kiêm đông đảo loại cỡ lớn tông môn cao tầng tụ hội một đường, quốc khí vận xen lẫn những cường giả này khí tức, dây dưa với đồng thời, xông thẳng tinh tiêu. Bệ hạ, lần này đại chiến, ta quân đại thắng, đem phản quân ép với Tu La Tông, không dám bước ra nửa bước, chính là chúng ta thừa thắng xông lên thời điểm tốt. Núi Côn Luân trưởng môn Trường Phong chân nhân tiên phong đạo cốt, ngạo nghễ với hoàng cung phía trên cung điện, mở miệng nói: không sai, Trường Phong chân nhân có lý. Phía trên cung điện các loại thế lực cao tầng tán thành tiếng liên tiếp, hiển nhiên trước đó một trận chiến đại thắng, để những người này tự tin đều trở nên phi thường sung túc. Cơn gió mạnh, lần này đại chiến không thích hợp nóng vội, thế nhưng đối với điện trên chư vị cường giả lời nói, Tần Hoàng nhưng cũng không hề tán thành ý tứ. Có câu nói đến được, cẩu cuống lên khiêu tiền, thỏ cuống lên còn cắn người đây. Những phản quân kia tuy nói vi phạm thiên ý, diệt chính là chắc chắn, nhưng đến cùng thực lực không yếu, liều dưới, giết địch 1.000, tự tổn 800, cũng không tất yếu. Cái kia bệ hạ có gì thượng sách? Tần Hoàng nói như vậy, nhưng cũng có lý, nghĩ đến Tu La Tông giờ khắc này hội tụ Tu La Tông, Đông Hải Long Cung, Vạn Yêu Quốc gia Thiên Long Tử cùng với sát thần Bạch Khởi cầm đầu phản quân, hơn nữa Tu La Tông đại trận hộ sơn thủ địa thí chi lợi, muốn công phá, một lần tiêu diệt, xác thực không dễ. Phía trên cung điện những này tự tin tràn đầy các cường giả cũng bình tĩnh rất nhiều. Tu La Tông sở hữu vô tận sơn mạch, tuy rằng địa vực rộng rãi, nhưng trong thiên hạ tất cả là đất của vua, chúng ta chỉ cần đem bọn họ đặt ở Tu La Tông, không được ra ngoài. Lại lấy thủ đoạn lôi đình chinh phục vạn yêu quốc gia quá một quận, Thiên Long Tử Linh Đài quận vân vân, lại lấy thủ đoạn thần thông, đứt đoạn mất vô tận sơn mạch linh khí, đem bọn họ vây chết ở vô tận sơn mạch liền có thể đến thời điểm. Không cần chúng ta mạnh mẽ tấn công núi, bọn họ thì sẽ đi ra sơn môn cùng bọn ta quyết một trận tử chiến. Tần Hoàng, ngồi cao ngôi vị hoàng đế bên trên chậm rãi mà nói, phía dưới thế lực khắp nơi cao tầng môn. Nghe được Tần Hoàng nói như vậy, con mắt đều lượng lên, xác thực chỉ cần là đem đối phương vây ở Tu La Tông, không thể đi ra. Còn cần mạnh mẽ tấn công sao? Chỉ cần nhốt lại bọn họ, đứt đoạn mất linh khí vân vân, đến thời điểm tự nhiên sẽ không nhịn được chạy đến. Ai? Nhìn hoàng tỏa dưới những cường giả này tán thành dáng dấp, Tần Hoàng âm thầm liếc mắt một cái bên cạnh thân mang áo bào đen Doanh Thiên Sơn, thở dài một hơi. Kỳ thực trên bản chất tới nói, Tần Hoàng quan điểm cùng những người này tương đồng, cũng tán thành mạnh mẽ tấn công Tu La Tông, thừa thắng xông lên trước đem những phản quân kia toàn bộ tuyệt diệt mới là chính xác. Có thể hết lần này tới lần khác, Doanh Thiên Sơn biến thành người mặc áo đen, không ủng hộ quan điểm của hắn. Hoàng cực kinh thế công có đột phá, Tần Hoàng thực lực cũng coi như là có tăng lên cực lớn, thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng, lần trước đại chiến có thể hoàn toàn thắng lợi, thậm chí làm cho những phản quân kia không thể không trốn vô tận sơn mạch. Doanh Thiên Sơn cái kia 12 ma thần có công lớn, nếu như hắn không ủng hộ, mình muốn cường đột Tu La Tông cũng chỉ là đơn thuần một cái ý nghĩ mà thôi, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể lùi mà cầu thứ, sử dụng này khốn địch kế sách. Đối với phía trên cung điện, Tần Hoàng cùng chư vị cường giả trong lúc đó trò chuyện, Doanh Thiên Sơn vẫn chưa nói xen vào, thậm chí ăn mặc màu đen áo choàng, để bất luận người nào đều thấy không rõ lắm sắc mặt hắn. Bất quá, Doanh Thiên Sơn thực lực của bản thân, hơn nữa hắn cái kia 12 ma thần tồn tại, hắn chỉ cần hướng về cái kia vừa đứng, sẽ không có người dám khinh thường hắn. Mặc dù là núi Côn Luân Trường Phong chân nhân, tương tự đối với sự tồn tại của hắn kính nể rất nhiều. Hoàng cung phía trên cung điện, Tần Hoàng cùng chư vị cường giả chính đang thương thảo đối phó Tu La Tông đón lấy bước đi, thế nhưng vẫn luôn không nói gì Doanh Thiên Sơn đột nhiên giơ lên bàn tay của chính mình. Phía trên cung điện tiếng nghị luận nghiêm nghị một tính, lập tức Tần Hoàng mở miệng cẩn thận từng ly từng tí một nói: "Tiền bối, không biết có chuyện gì?" Có người tới, vẫn là một cái bạn cũ, màu đen áo choàng dưới, Doanh Thiên Sơn vẫn chưa trả lời Tần Hoàng, chỉ là vi vi ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất có thể xuyên qua đại điện đỉnh chóp, nhìn thẳng bầu trời. Tiếng nói vừa dứt, Doanh Thiên Sơn thân hình tránh qua trực tiếp ra hoàng cung đại điện, trôi nổi với trên cung điện không, chỉ thấy xa xa một bóng người nhanh chóng tới gần, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, phi hành trong lúc đó phảng phất có thể dễ dàng ngang qua vô số không gian vị diện. Tuy nói Gia Cát Tường là vì cứu Liêu Vô Pháp mà đến, nhưng Gia Cát Tường cũng không nghĩ quá âm thầm ra tay, bởi vậy một đường bay đến, khí tức tản mát ra công khai, khí tức kinh khủng, coi là thật có loại thiên địa thất sắc, sơn hà tan vỡ cảm giác. Mang theo khí tức kinh khủng uy năng, Gia Cát Tường trực tiếp bay đến Doanh Thiên Sơn trước mặt, cùng Doanh Thiên Sơn chính diện nhìn nhau. Quả nhiên là giống nhau như đúc, nhìn mình trước mặt Doanh Thiên Sơn, Gia Cát Tường lẩm bẩm thầm nói. Bất kể là khí chất, vẫn là khí tức, cũng hoặc là thần niệm gợn sóng vân vân, trước mắt Doanh Thiên Sơn cùng tiên giới Doanh Thiên Sơn đều là giống nhau như đúc, quả thực lại như là cùng một người. Gia Cát Tường. Gia Cát Tường ngưng mắt nhìn Doanh Thiên Sơn, còn đang kinh ngạc thán cho hắn cùng tiên giới Doanh Thiên Sơn đến tột cùng có quan hệ gì. Thời điểm Doanh Thiên Sơn nhìn Gia Cát Tường, trong mắt càng là kinh thán vẻ. Ngươi trưởng thành từ cổ chí kim, xác thực là đáng sợ nhất, chỉ là một đoạn tháng ngày không gặp mà thôi, ngươi lại tu vi tăng lên tới đại thành cảnh, thậm chí cách cuối cùng vũ hóa phi thăng cũng không xa, không phải không thừa nhận. Ngươi bây giờ thực lực có thể vào ta pháp nhãn. Doanh Thiên Sơn nói như vậy, xác thực có lý. Theo đi ra Tần Hoàng, Trường Phong chân nhân đám người, nhìn thấy Gia Cát Tường đại thành cảnh tu vi, tương tự tâm trạng ngơ ngác. Lúc trước Gia Cát Tường tu vi viễn còn lâu mới có được hiện tại trình độ, cũng đã mạnh đến nỗi khó mà tin nổi. Hiện tại tu vi của hắn tăng lên tới đại thành cảnh tầng thứ 6, thực lực lại nên mạnh đến mức độ nào? Thực lực của ta có thể vào ngươi pháp nhãn. Bất quá ta nhưng muốn biết thực lực của ngươi có hay không có thể vào pháp nhãn của ta. Gia Cát Tường cũng không có bởi vì cường địch Hoàn Tí mà căng thẳng, như trước là một bộ bình thản dáng dấp, mở miệng nói rằng phảng phất chính mình chỉ là đơn thuần ở cùng bằng hữu nói chuyện phiếm thiên giống như. Thật sao? Vậy ngươi tự mình thử xem chẳng phải sẽ biết. Đối với Gia Cát Tường, Doanh Thiên Sơn cũng không để ý, tương tự bình thản nói rằng. Gia Cát Tường cùng Doanh Thiên Sơn trong lúc đó lời nói, ngôn tập ở đây hiển nhiên là muốn đồng thủ. Tần Hoàng cùng Trường Phong chân nhân đám người cũng đều yên lặng lui về phía sau một chút. Doanh Thiên Sơn thực lực mạnh bao nhiêu, không cần nhiều lời, trước đó một phen đại chiến thực lực của hắn làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng nhìn thấy, còn Gia Cát Tường đây. Hẳn là cũng sẽ không yếu, dù sao tu vi của hắn tài pháp tương cảnh thời điểm liền nắm giữ hầu như có thể so với cực hạn trình độ sức mạnh. Ngươi 12 ma thần đây. Nghe nói ngươi cái kia 12 kim nhân trở nên càng mạnh hơn, là cái kia viên ma khí thủy tinh duyên cớ sao? Gia Cát Tường, như trước bình thản nhìn Doanh Thiên Sơn, mở miệng nói rằng. Ma khí thủy tinh chỉ đó là ngày đó Doanh Thiên Sơn bắt được Doanh Vô Song ở địa để ma tộc nơi nào đạt được cái kia viên đại thánh thân thể ngưng kết ma khí kết tinh. Đến nên lượng lúc đi ra tự nhiên sẽ lượng cho ngươi xem, chỉ là hiện tại ta còn muốn nhìn thực lực của ngươi đến cùng đạt đến mức độ như thế nào. Bỏ lại câu nói này sau khi Doanh Thiên Sơn động thủ thưởng động thủ trước. Một bàn tay mở ra hướng về Gia Cát Tường bắt tới. Nhìn như bình thản không có gì lạ bàn tay, nhưng phảng phất ở Gia Cát Tường trong mắt, vô hạn phóng to đạt đến lòng bàn tay hoa văn, lại cũng dường như núi cao khe bình thường to lớn, bàn tay che kín bầu trời, khiến người ta không chỗ nào trốn. Đến hay lắm, Gia Cát Tường quát khẽ một tiếng trong tay định hải thần châm, hóa thành một mảnh côn ảnh, hướng về Doanh Thiên Sơn đập tới. Thời khắc này, phảng phất định hải thần châm cũng biến thành cực kỳ to lớn giống như vậy, cùng Doanh Thiên Sơn bàn tay, tranh đấu đối lập, hơn nữa gậy đập xuống tốc độ, so với Doanh Thiên Sơn càng nhanh hơn 3 phần. Công kích này thật nhanh, nhìn Gia Cát Tường công kích, Doanh Thiên Sơn tâm trạng dùng mình, xác thực, có minh thần đầu liên, Gia Cát Tường chiêu số thi pháp tốc độ tăng lên 20%, cái này phạm vi cũng không coi là nhỏ. Oanh! To lớn côn ảnh cùng Doanh Thiên Sơn bàn tay chạm vào nhau, một tiếng nổ vang, để bầu trời đều sụp đổ, lộ ra lớn vô cùng vết nứt không gian. Gia Cát Tường cùng Doanh Thiên Sơn trong lúc đó, cứng đối cứng tranh đấu, lần này thanh thế, khiến người ta cảm thấy cực kỳ ngơ ngác. Chư vị, ra tay giúp đỡ. Mắt thấy Doanh Thiên Sơn cùng Gia Cát Tường công kích tạo thành thanh thế, Tần Hoàng biến sắc mặt, gấp giọng nói rằng. Hoàng cực kinh thế công triển khai, hóa thành một màn ánh sáng, đem toàn bộ Hàm Dương Thành đều bao phủ ở bên trong. Ở này Hàm Dương Thành bầu trời chiến đấu, chỉ là dư âm, đều đủ để đem toàn bộ Hàm Dương Thành, hóa thành phế tích. Chỉ tiếc, Gia Cát Tường cùng Doanh Thiên Sơn công kích tạo thành lực phá hoại. Không phải bằng Tần Hoàng một người liền có thể chống đối. Trường Phong chân nhân mấy vị cường giả tương tự ra tay, rất nhiều cường giả liên thủ vững chắc Tần Hoàng phòng ngự, rồi mới miễn cưỡng có thể chống lại Gia Cát Tường cùng Doanh Thiên Sơn trong lúc đó chiến đấu tạo thành xung kích. Hàm Dương trong thành trăm vạn bách tính, từng cái quỳ trên mặt đất, quỳ bái trên mặt tất cả đều là sợ hãi cùng vẻ kính sợ. Mặc dù thân ở Hàm Dương Thành, Đại Tần Đế Quốc dưới chân thiên tử, nhưng đối mặt Gia Cát Tường cùng Doanh Thiên Sơn giữa hai người chiến đấu, hoảng sợ như thế thanh thế, vẫn để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Ở những người dân này trong mắt, Gia Cát Tường cùng Doanh Thiên Sơn hai người, cùng chư thiên thần Phật không khác. Hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Nhìn Gia Cát Tường cùng Doanh Thiên Sơn trong lúc đó chiến đấu, Tần Hoàng đám người chố mắt ngoác mồm, đối với Gia Cát Tường trưởng thành cảm thấy sâu sắc chấn động. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 822. 822. Mượn trang bị tăng lên tới tiên ma cấp. Chương 822. Mượn trang bị tăng lên tới tiên ma cấp. Gia Cát Tường cùng Doanh Thiên Sơn hai người ở Hàm Dương thành bầu trời đấu như dầu sôi lửa bỏng, nhưng là Tần Hoàng đám người coi như không ngừng kêu khổ, giữa hai người bọn họ chiến đấu tràn ngập đi ra ngoài uy thế, đủ để đem toàn bộ Hàm Dương thành cũng hóa thành phế tích, vì vậy Tần Hoàng đám người tất cả đều xuất thủ ngăn cản Gia Cát Tường hai người chiến đấu tạo thành sóng trùng kích. Gia Cát Tường tu vi bây giờ đã đạt đến đại thành cảnh tầng 6 mức. Tuy nói tu vi phương diện so với Doanh Thiên Sơn hơi kém nửa trụ, nhưng từ tu la đạo cùng tiên giới đi một lần, Gia Cát Tường cùng rất nhiều tiên ma cấp cường giả chiến đấu, để cho kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng thủ đoạn vô cùng phong phú. Vì vậy, đối mặt với Doanh Thiên Sơn, Gia Cát Tường không những không có ở hạ phong, ngược lại thì chiếm cứ trình độ nhất định thượng phong. Ngươi lớn lên xác thực để cho người ta kinh hãi, bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng nên là thời điểm để cho ngươi nhìn ta một chút 12 ma thần. Cảm giác Gia Cát Tường thực lực của bản thân lại áp đảo mình trên, Doanh Thiên Sơn rung động trong lòng hơn, cũng chỉ có thể đem 12 ma thần thú nhận tới. Thật ra thì, Doanh Thiên Sơn 12 ma thần có thể yên tâm to gan đối phó bất kỳ người nào. Nhưng là hết lần này tới lần khác Gia Cát Tường ngoại trừ ban đầu 12 đồng nhân, Gia Cát Tường dựa vào khiếu nguyệt thiên phú năng lực, đem 12 đồng nhân thân thể cắn xé vài khối xuống để cho đồng nhân thu tổn thương. Bây giờ cái này 12 đồng nhân lấy được cường hóa, nhưng Doanh Thiên Sơn còn là sợ Gia Cát Tường giống như là ăn sơn chân hải vị vậy, đem 12 ma thần coi là thức ăn ngon cho nuốt xuống. Chẳng qua là, bây giờ Gia Cát Tường, sức chiến đấu cũng áp đảo mình trên, trừ 12 ma thần, Doanh Thiên Sơn là không có biện pháp khác. Được. Sẽ để cho ta nhìn ngươi một chút 12 ma thần. Rốt cuộc rất mạnh đi, cảm nhận được Doanh Thiên Sơn sau lưng không gian ba động, từng đạo to lớn vô cùng khí tức. Tràn ngập đi ra, Gia Cát Tường sắc mặt giống vậy ngưng trọng, tay cầm định hải thần châm, thần niệm như thủy triều bày. Một đạo trăm trượng cao bóng người từ trong hư không đi ra, nước sơn đen như mực thân thể, cho người ta thâm trầm vừa dày vừa nặng cảm giác, khí tức hôi hoang tràn ngập đi ra, lại không thấp hơn Doanh Thiên Sơn bản thân, cuồn cuộn ma khí vô cùng tinh thuần, tựa như không nên là tu luyện giới xuất hiện. Theo Gia Cát Tường ánh mắt rơi vào cái này nước sơn đen như mực người của ảnh trên người, số liệu chi nhãn cũng nhún nhảy ra tư liệu của đối phương lòng tin. 12 ma thần. Tinh anh cấp. Đại thành cảnh 10 tầng, do 12 đồng nhân, dung hợp vô cùng tinh thuần ma khí, cường hóa mà thành. Bản thân có cơ hồ tu luyện giới có thể tiếp nhận lực lượng cực hạn. Số liệu chi nhãn phản hồi tới cái này to lớn bóng người tài liệu tin tức, Gia Cát Tường đáy lòng ám trầm. Đây vẫn chỉ là trong đó một ma thần mà thôi. Quả nhiên theo đệ nhất tôn ma thần từ trong hư không đi ra, ngoài ra 11 tôn ma thần lục tục xuất hiện trên người tràn ngập đi ra ngoài khí tức. Chút nào không thể so với đệ nhất tôn ma thần tới yếu. Xem ra, người này thành công đem kia ma khí kết tinh. Dung nhập vào 12 kim bên trong cơ thể sao, nhìn cách này 12 ma thần tài liệu tin tức. Gia Cát Tường trong bụng lẩm bẩm thầm nói, toàn thân thực lực tăng lên một đoạn lớn, dung hợp sau, vốn là tiên ma cấp thực lực kim thần, sức chiến đấu hoặc giả có thể từ tu la hoàng tầng thứ, tăng lên tới tu la đế tầng thứ chứ. Như thế nào? Ta đây 12 ma thần còn có thể vào ngươi pháp nhãn? Nhìn Gia Cát Tường ánh mắt, nhìn mình chằm chằm 12 ma thần không nói lời nào dáng vẻ, Doanh Thiên Sơn mang trên mặt lau một cái vẻ tự đắc đối với Gia Cát Tường hỏi. Thực lực kết quả như thế nào, có thể hay không vào ta pháp nhãn, muốn ta động thủ đánh nhau mới biết. Mặc dù đối với cái này 12 ma thần thực lực, Gia Cát Tường tâm trung âm thầm nặng nề, bất quá trên mặt lại chút nào không nhìn ra, vẫn là kia bình thản bộ dáng. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường trên người thần quang lóe lên, đen nhánh thâm trầm ngưu ma thần khải cũng xuất hiện ở Gia Cát Tường trên người của. Vốn là, Gia Cát Tường thân thể lực lượng tuy mạnh, nhưng ngưu ma thần khải cùng định hải thần châm sức nặng cũng vô cùng đáng sợ, cho nên Gia Cát Tường trên người của ngưu ma thần khải cùng định hải thần châm chỉ có thể hai chọn một. Nhưng là bây giờ theo Gia Cát Tường tu vi tăng lên tới đại thành cảnh tầng 6, thậm chí đại lực ngưu ma công cũng được công tu luyện đạo tầng thứ 5, Gia Cát Tường thân thể lực lượng lần nữa tăng lên gấp mấy lần, đồng thời trang bị định hải thần châm cùng ngưu ma thần khải đã hoàn toàn không có quan hệ. Theo ngưu ma thần khải xuất hiện, Gia Cát Tường khí thế trên người trở nên mạnh hơn, thiên địa biến sắc, mặc dù tu vi dừng lại ở đại thành cảnh tầng 6, nhưng lúc này, Gia Cát Tường trên người tản mát ra khí thế, lại hoàn toàn đạt tới tiên ma cấp trình độ. Doanh Thiên Sơn 12 ma thần, mặc dù cường đại, nhưng là Gia Cát Tường trên người trang bị, giống vậy vô cùng đáng sợ, đang tu luyện giới bán tiên khí cấp bậc trang bị, như phượng mao lân giác vậy, nhưng bây giờ, Gia Cát Tường trên người của đã có 5 món. Ước chừng 5 món bán tiên khí cấp bậc trang bị, gia trì ở trên người để cho Gia Cát Tường khí tức vượt qua giới hạn đạt tới tiên ma cấp mức. Định hải thần châm. Bán tiên khí. Công kích cộng 280.000, bảo kích xác suất 20%, bảo đánh cho bị thương hại vì gấp 3 công kích, bị động 1. Biến hóa do tâm, giải thích rõ. Có thể tùy ý biến ảo định hải thần châm lớn nhỏ, kỳ sức nặng vĩnh cửu không thay đổi, bị động hay. Binh trung vua, giải thích rõ. Bất kỳ cùng định hải thần châm muốn đụng chạm binh khí, bán tiên khí phẩm cấp trở xuống, mỗi lần đánh nhau kéo dài độ hạ xuống 5%, bị động 3. Định hải, giải thích rõ. Định hải thần châm là bình định Đông Hải phong ba vật, có thể định trụ bất kỳ thủy hệ pháp thuật, đặc hiệu. Lấy được Đại Đường Vương triều ước vạn thần dân cung phụng nguyện lực gia trì, đối với Đại Đường tu sĩ lực công kích cộng 35%, đến từ Đại Đường tu sĩ công kích giảm bớt 35%, kéo dài 1.000 sổ chéo 1.000, sức nặng 400. Huyền Long thân thể. Bán tiên khí. Phòng ngự cộng 50.000, chủ động. Vạn Long Chi Linh có thể đủ để gọi ra một vạn điều chân Long hư ảnh, đem hư ảnh Chi Long có sinh mạng trị giá tái giá đến trên người mình, mỗi một điều chân Long hư ảnh có 1.000 sinh mạng trị giá, làm lạnh ba thiên kéo dài 380 sổ chéo 500, sức nặng 100. Trục nhật dày. Bán tiên khí. Tốc độ di động cộng 100%, phòng ngự cộng 80.000, bị động. Sở thủ đến tất cả mặt trái trạng thái, hiệu quả suy yếu 30%, chủ động. Trục nhật 3 bước, nhưng phát động 3 lần trục nhật bộ, ngay lập tức di động chu vi cây số trong phạm vi thi triển sau 3 giây bên trong nhưng trở lại trước sở đứng vị trí, làm lạnh ba thiên kéo dài 380 sổ chéo 380, sức nặng 6. Minh thần đầu liên. Bán tiên khí. Cần đại thành cảnh tu vi. Phòng ngự cộng 80.000, bị động. Tâm thần thanh minh, tất cả kỹ năng thả ra không thể bị cắt đứt, làm phép tốc độ cộng 20%, đồng thời kỹ năng bảo kích tỷ số cộng 10%, kéo dài 360 sổ chéo 400, sức nặng 5. Ngưu ma thần khải. Nửa ma khí. Cần ma đạo huyết mạch, lực phòng ngự cộng 200.000, bị động 1. Như núi bất động. Không sẽ phải chịu bất kỳ kỹ năng đạo cổ ảnh hưởng, mà vi phạm ý chí di động thân thể, bị động hay. Châu ma lực, mỗi 10 điểm sinh mạng trị giá, nhưng gia tăng vì 1 điểm lực công kích. Chủ động. Ý chí cứng cỏi, toàn bộ phương vị tiến vào phòng ngự trạng thái, lực phòng ngự gia tăng 50%, nhưng tự thân không thể di động kéo dài 650 sổ chéo 750, sức nặng 500. Không tính là thượng chu tiên kiếm, hóa huyết thần đao cùng xạ nhật thần cung, Gia Cát Tường giờ phút này trên người liền ước chừng trang bị 5 món bán tiên khí, trên người trang bị phụ gia 40 vạn phòng ngự, còn có thân thể 20 vạn, Gia Cát Tường giờ phút này trên người phòng ngự trị giá đến gần triệu, còn nữa đứng đầu bán tiên khí định hải thần châm, Gia Cát Tường thực lực đạt tới tiên ma cấp mức, chuyện đương nhiên. Ngươi rốt cuộc nơi nào tìm được nhiều như vậy bán tiên khí? theo Ngưu Ma Thần Khải cũng mặc lên người, Gia Cát Tường khí thế của lần nữa tăng lên để cho Doanh Thiên Sơn khó có thể tin kêu, người tầm thường coi như là vua của một nước, muốn một món bán tiên khí cũng không dễ dàng, nhưng Gia Cát Tường trên người lại có 5 món. Ngưng thần nhìn Gia Cát Tường, Doanh Thiên Sơn tâm trung âm thầm nặng nề, hắn có thể dùng 12 ma thần tới chui thiên đạo phép các không tử, giống vậy, Gia Cát Tường cũng có thể dùng bán tiên khí tới quá mức tăng lên thực lực của mình. Thiên đạo hạn chế, bất quá là hạn chế tu luyện giới tu vi cùng với thực lực của tự thân mà thôi, nhưng trang bị bảo vật gia trì, nhưng cũng không coi là ở bên trong, vì vậy, Gia Cát Tường mượn dùng bán tiên khí tăng lên thực lực đạo tiên ma cấp mức cùng Doanh Thiên Sơn kim thần vậy. Giống vậy không có ở đây thiên đạo phép tắc hạn chế bên trong. Ngươi có kim thần, ta giống vậy có bán tiên khí cùng nửa ma khí, 5 món bán tiên khí cấp bậc trang bị ở trên người, Gia Cát Tường khí tức trên người cũng không giống nhau, mở miệng nói với Doanh Thiên Sơn. Đối mặt 12 ma thần, Gia Cát Tường không có chút nào ý lùi bước, ý chí chiến đấu hiên ngang. Người này, rốt cuộc nơi nào tới nhiều như vậy bán tiên khí? Nhìn Gia Cát Tường trên người Ngưu Ma Thần Khải, Định Hải Thần Châm, Huyền Long Thân Thể, Minh Thần Đầu Liên cùng Trục Nhật Dày, Doanh Thiên Sơn cảm thấy hai mắt của mình cơ hồ đều phải lượng mù, một thân bán tiên khí, như vậy đội hình coi như là Đại Tần Hoàng Đế, cũng không thể nào đâu. Đại Đường Vương Triều thành danh có tam đại bán tiên khí, Phược Long Tác, Kính Chiếu Yêu cùng Ngây Thường Vũ Y, Đại Tần Đế Quốc thành danh cũng chỉ có 3 món, Đông Hoàng Chun, Ma Hoàng Thương cùng coi như Ngọc Tỷ truyền quốc ngất trời ấm. Ban đầu, lấy Côn Lôn Sơn Trường Phong chân nhân cầm đầu cường giả, đánh chặn Đường Thiên Long tự đoàn người, chính là mang theo Đông Hoàng Chun đồng hành, mới có thể làm được cơ hồ toàn diệt Thiên Long tự chiến tích, ngay cả một cái quốc gia trên mặt nổi bán tiên khí, cũng chỉ có như vậy mấy món. Nhưng Gia Cát Tường trên người một người thì có 5 món. Làm sao không để cho người ta hoảng sợ biến sắc? Gia Cát Tường từ tu luyện đến nay, an hiểu nhất chính là lấy yếu thắng mạnh. Mà bây giờ, Gia Cát Tường thực lực cũng áp đảo 12 ma thần trên. Lần nữa xuất thủ thực lực dĩ nhiên là so với cái này 12 ma thần còn mạnh hơn nhiều. Định Hải Thần Châm ở Gia Cát Tường tay của Trung Quơ Múa, Gia Cát Tường tốc độ mau không tưởng tượng nổi, thuấn chém, ba chém liên tục, bạo bộ, nữa phối hợp Trục Nhật Dày, Trục Nhật ba bước, hắn di động coi là thật giống như rượu mi, cho dù là đối mặt 12 ma thần cùng Doanh Thiên Sơn liên thủ, cũng thành thạo bộ dáng. Hơn nữa, Gia Cát Tường Định Hải Thần Châm bảo đánh cho bị thương hải tăng lên gấp 3, hơn nữa Minh Thần Đầu Liên lại tăng lên kỹ năng bảo kích tỷ số, cách này động khởi tay tới. Gia Cát Tường Định Hải Thần Châm một gậy đập xuống, kích phát bảo kích đáng sợ uy thế, một gậy cơ hồ có thể đem một người ma thần chặn ngang tảo đoạn, phần này uy thế nghe rợn cả người. Gia Cát Tường cùng Doanh Thiên Sơn giữa chiến đấu, sóng trùng kích vốn là đáng sợ, bây giờ hơn nữa cái này 12 tôn ma thần coi như là Tần Hoàng bọn họ liên thủ ngăn cách những thứ này chiến đấu sóng trùng kích, đều cảm thấy có chút cố hết sức. Tần Hoàng thậm chí giơ tay lên, lấy ra một người xưa cũ chuông đồng, dùng để trấn áp chiến đấu dư âm. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 823. 823. Đại Ma Thần. Năm cái bán tiên khí cấp bậc trang bị, gia trì tại người. Gia Cát Tường tu vi đạt đến đại thành cảnh 6 tầng mức độ tiếp cận phi thăng, hơn nữa đại lực Ngưu Ma công tầng thứ 5 tu luyện thành công, Gia Cát Tường giờ khắc này có sức mạnh, không thua gì tiên ma cấp, 12 ma thần tuy rằng cường hãn, nhưng cũng chỉ là đại thành cảnh 10 tầng mà thôi, sao lại là Gia Cát Tường đối thủ? 12 ma thần, xem ta phá hủy các ngươi. Trong chiến đấu, Gia Cát Tường chiếm cứ thượng phong, ánh mắt ngưng lại, lực công kích càng mạnh hơn Định Hải Thần Châm trái lại cất đi đổi làm Chu Tiên Kiếm nơi tay. Kiếm thuật của hắn, nhìn Gia Cát Tường trong tay Chu Tiên Kiếm, Doanh Thiên Sơn hãi hùng khiếp vía. Mặc dù nói Chu Tiên kiếm uy lực kém xa Định Hải thần châm, thế nhưng Gia Cát Tường kiếm thuật, Doanh Thiên Sơn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Giờ khắc này Gia Cát Tường đem Định Hải thần châm đổi lại Chu Tiên kiếm, hiển nhiên Gia Cát Tường cho rằng Chu Tiên kiếm càng có thể phát huy sức mạnh của hắn. Gia Cát Tường động tác, xác minh Doanh Thiên Sơn suy nghĩ trong lòng. Chu Tiên kiếm nơi tay, Gia Cát Tường nhưng lỏng tay ra, bán ma khí binh khí Chu Tiên kiếm vừa hóa thành năm, tạo thành một cái to lớn chính ngũ phương hình, đem Doanh Thiên Sơn cùng 12 ma thần tất cả đều bao phủ ở bên trong. Chiêu kiếm này hóa năm, tự nhiên là Gia Cát Tường đại ngũ hành kiếm trận thức mở đầu. Đại ngũ hành kiếm trận, lô hỏa thuần thanh, cần kiếm mới có thể triển khai, hội tụ ngũ phương thiên địa kim mộc thủy hỏa thổ lực ngũ hành, hóa thành kiếm trận hình thành sau, kiếm trận bên trong hội tụ lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí, mỗi giây tạo thành 20.000 cộng vũ khí lực công kích chân thực thương tổn, kéo dài 5 giây, cuối cùng, ngũ hành kiếm khí dung hợp hóa thành một đạo hủy diệt kiếm khí, đối với một mình mục tiêu tạo thành 200.000 cộng 5 sao vũ khí lực công kích chân thực thương tổn, làm lạnh 300 giây, tiêu hao mơ b, 50.000. Đại ngũ hành kiếm trận công kích tổng cộng chia làm vì là hai bộ phân, giai đoạn thứ hai. Tuy nói là đơn thể công kích, nhưng là giai đoạn thứ nhất công kích, nhưng là quần thể công kích, chỉ cần là ở kiếm trận bên trong phạm vi. Hết thảy mục tiêu đều sẽ phải chịu đầy đủ 700.000 chân thực thương tổn. Này 12 ma thần, tuy rằng cường đại, nhưng là hơi bê. Cũng chỉ 100.000 số lượng, một vòng ngũ hành kiếm trận kiếm khí công kích, tuy nói không thể song bị hủy diệt hoàn toàn này 12 ma thần thế nhưng... Hao tổn trình độ cũng lớn vô cùng, Doanh Thiên Sơn vì chữa trị ít nhất phải tiêu hao một quãng thời gian rất dài. Lại là cái này kiếm trận. Nhìn ra Cát Tường Chu Tiên kiếm, vừa hóa thành năm, Doanh Thiên Sơn trong tròng mắt. Tất cả đều là vẻ nghiêm túc. Tuy nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, thế nhưng ra Cát Tường này đại ngũ hành kiếm trận càng là từng trải qua. Liền càng ngày càng hội cảm giác được nó đáng sợ, ngược lại Doanh Thiên Sơn nhìn thấy đại ngũ hành kiếm trận, không những không có một chút nào biết rõ chiêu số này tự tin, trái lại càng thêm trầm trọng, hắn biết, mặc dù là 12 ma thần. Chịu đựng này kiếm trận công kích cũng có báo hỏng độ khả thi. Đại ma thần. Nếu phân tán ra đến ở Gia Cát Tường đại ngũ hành kiếm trận dưới, vô cùng có khả năng hủy hoại. Như vậy đơn giản Doanh Thiên Sơn liền thể hiện ra 12 ma thần sức mạnh mạnh nhất. Ở Doanh Thiên Sơn điều khiển dưới, 12 tôn ma thần nhanh chóng dung hợp được, hóa thành ngàn trượng cao ma thần. Cuồn cuộn uy thế, hầu như làm cho cả tu luyện giới đều chấn động. Mặc kệ nhìn thấy mấy lần đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. A, 12 ma thần dung hợp làm một thể tần hoàng đám người. Nhìn ngàn trượng cao đại ma thần, trong miệng lẩm bẩm nói rằng, ngày đó ở Tu La Tông, đại ma thần giết đến Tu La Tông đám người đánh tơi bời, núp ở Tu La Tông đại trận hộ sơn bên trong không dám ra đây, hôm nay, lần thứ hai nhìn thấy này đại ma thần, phần này chấn động, như trước là mãnh liệt. Hơi thở này quả nhiên không thua gì Tu La Đế, cho dù là dư uy, liền làm tần hoàng đám người chấn động. Gia Cát Tường chính diện tương đối lớn ma thần đáng sợ nồng nặc khí thế, đối với Gia Cát Tường tới nói tự nhiên là càng thêm rõ ràng, lấy Gia Cát Tường nhãn lực, có thể thấy, giờ khắc này ngàn trượng thân thể đại ma thần, sức mạnh không kém gì Tu La Đế. Ở này tu luyện giới, mặc dù là phổ thông tiên ma cấp thực lực, hầu như đều là vô địch khắp thiên hạ sức mạnh, này đại ma thần, nắm giữ có thể so với Tu La Đế cấp bậc thực lực. Cũng khó trách Doanh Thiên Sơn có thể xuất lính tần hoàng thế lực, ép tới Tu La Tông các cường giả không dám đi ra đại trận hộ sơn. Nhìn Tu La Đế cấp độ đại ma thần, Gia Cát Tường biết chính mình không phải là đối thủ, giờ khắc này thực lực của mình tuy rằng đạt đến tiên ma cấp, có thể Tu La Đế cấp độ còn kém nhiều, dù sao chính mình tiên ma cấp thực lực là dựa vào trang bị tăng lên đứng dậy thiên đạo hạn chế như trước tồn tại. Nếu như không có thiên đạo hạn chế, Gia Cát Tường có tự tin đánh bại này đại ma thần, dễ như ăn cháo, hay hoặc là nói mình có thể tập hợp đủ một bộ đầy đủ bán tiên khí, nắm giữ sử dụng hóa huyết thần đao năng lực, đánh bại đại ma thần cũng có thể, thế nhưng hiện tại kém xa lắm. Ầm. Đại ma thần xuất hiện, ngàn trượng thân thể, dường như một tòa núi cao nguy nga, không có một chút nào xinh đẹp. Ngàn trượng cao đại ma thần ra tay, chính là một cái thẳng tắp nắm đấm, dường như đỉnh núi nhỏ giống như vậy, hướng về Gia Cát Tường nện xuống đến, cuồn cuộn uy thế, Tu La Đế cấp độ công kích, để tu luyện giới hư không, hoàn toàn tan vỡ. Không thể gắng đón đỡ. Nhìn đại ma thần, dốc hết sức hàng bách xảo thủ đoạn, chính diện đánh xuống đến cự quả đấm to, Gia Cát Tường chiến đấu trực giác nói cho hắn. Không thể gắng đón đỡ, bằng không lấy chính mình Ngưu Ma Thần Khải cùng đại lực Ngưu Ma Công tầng thứ 5 thân thể, đều khó mà chống đối này Tu La Đế cấp độ công kích. Nếu không thể gắng đón đỡ, vậy thì đó. Đối mặt với rồng lớn cực kỳ công kích, Gia Cát Tường tốc độ triển khai, lấy Tần Hoàng làm ván nhảy, sử dụng tới 3 chém liên tục kim thân thể, hóa thành một đạo mắt thường hành động cái bóng, trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Hoàng trước mặt. Ba chém liên tục kim, hơn nữa Gia Cát Tường giờ khắc này có sức mạnh, Tần Hoàng thực lực tuy mạnh, nhưng ít ra cũng sẽ trọng thương. Đùng! Chống chiều chung sớm giống như vậy, mắt thấy Gia Cát Tường chu tiên kiếm, liền muốn rơi vào Tần Hoàng trên người thời điểm, cái kia cổ điển đồng thao chung lớn, nhưng chặn lại rồi Gia Cát Tường công kích. Gia Cát Tường công kích tuy mạnh, thậm chí đem này cổ điển đồng thao chung lớn đều đánh văng ra, nhưng là Tần Hoàng bị thương thế, nhưng không coi là cái gì. Phòng ngự vô song, Đông Hoàng Trung quả nhiên danh bất hư truyền, so với ta Ngưu Ma Thần Khải còn cường, nhìn chỉ là Đông Hoàng Trung cùng Chu Tiên Kiếm va chạm chấn thương Tần Hoàng không ít, Gia Cát Tường tâm trạng thầm than. Đại Tần Đế Quốc, tam đại bán tiên khí. Này được xưng phòng ngự vô song Đông Hoàng Trung quả nhiên là danh bất hư truyền, chỉ là bán tiên khí, dĩ nhiên cũng có thể ngăn cản sự công kích của mình. Gia Cát Tường, xem ta một cách phiên thiên ấn. Đông Hoàng Trung tuy nói chặn lại rồi Gia Cát Tường công kích, chính mình chỉ có không ít chấn thương, có thể Tần Hoàng như trước sợ hết hồn thẹn quá thành giận dưới, vẫn bên người mang theo ngọc tỷ truyền quốc thật cao vứt lên. Bất quá to bằng bàn tay ngọc tỷ trên không trung nhưng hóa thành ngàn trượng cao thấp, như vung vức, nhìn sang so với đại ma thần đều muốn càng thêm to lớn, hướng về Gia Cát Tường mạnh mẽ đè xuống. Này phiên thiên ấm tuy không thể đeo tại người, có thể chỉ cần này trọng lượng, liền không thua gì tiên ma cấp cường giả một đòn toàn lực. Đại Tần Đế Quốc phiên thiên ấm cùng Đông Hoàng Trung đúng là so với Đại Đường Vương hướng vài món bán tiên khí càng mạnh mẽ hơn ni, nhìn đè xuống phiên thiên ấm, Gia Cát Tường tâm niệm thay đổi thật nhanh, chí ít Tần Hoàng nếu như mặc vào Đại Đường Vương hướng ngây thường vũ y, liền không nhất định có thể ngăn cản Gia Cát Tường công kích. Phiên thiên ấm cùng Đông Hoàng Trung nơi tay, Tần Hoàng tuy rằng không thể đánh bại Gia Cát Tường, thế nhưng ở Gia Cát Tường cùng Doanh Thiên Sơn đánh nhau thời gian cũng xác thực có thể cho Gia Cát Tường mang đến rất lớn quấy nhiễu. Một khi Tần Hoàng cùng Doanh Thiên Sơn liên thủ, vốn cũng không là đại ma thần đối thủ Gia Cát Tường, càng thêm không có phần thắng. Rốt cuộc vẫn là liên thủ sao? Cũng may mà ta đã sớm chuẩn bị, đối mặt phiên thiên ấm công kích, Gia Cát Tường ánh mắt hơi ngưng lại, lập tức không được vết tích đem một cái bình thuốc nhỏ móc đi ra, đẩy ra bình thuốc nhỏ cái nắp, đồng thời chính mình nín thở. Ngàn trượng cao đại ma thần cùng với ngàn trượng phạm vi phiên thiên ấm trước mặt tất cả mọi người tâm thần vì đó đoạt, Gia Cát Tường trong bóng tối móc cái bình thuốc nhỏ động tác, không có ai phát hiện. Gia Cát Tường móc ra bình thuốc nhỏ bên trong chứa, tự nhiên là xuất phát trước liền hỏi Ngưu Cảnh đòi hỏi cường hóa bản thực linh chi độc. Gia Cát Tường, tuy nói cùng Doanh Thiên Sơn đánh đến sinh động, nhưng là quang dựa vào bản thân một người, liền có thể chọn Đại Tần Hoàng thất trận Doanh. Gia Cát Tường còn không ngây thơ đến nước này, nếu như mình thật có thể làm được, còn muốn Tu La Tông, Đông Hải Long Cung bọn họ chuyện gì? Chính mình trực tiếp đem Tần Hoàng cùng Doanh Thiên Sơn bọn họ làm thịt, không phải hết thảy đều xong chưa? Chỉ là, Gia Cát Tường tuy không cảm thấy mình có thể một người chọn Đại Tần Hoàng thất, nhưng mình một thân một mình, nhưng cũng có một thân một mình chỗ tốt. Thí dụ như chính mình chiến đấu, ra sao chiêu số cũng dám thả, Hàm Dương thành bầu trời, đối phương nhưng muốn sợ ném chuột vỡ đồ, thậm chí càng phân ra phần lớn thực lực, bảo vệ những này Hàm Dương thành bách tính, bằng không Hàm Dương thành phá hủy, Đại Tần Hoàng thất còn có Hà bộ mặt. Một mặt, chính mình chiếm cứ địa lợi chi liền, ở một phương diện khác, chính mình mang đến thực linh chi độc, hai bút cùng vẽ, ở ra cát tường xem ra, chính mình chỉ cần bắt bí đến đối phương uy hiếp. Như vậy bước bách đối phương đem Liêu Vô Pháp giao ra đây, vẫn có khả năng. Thực linh chi độc trong bóng tối thả ra ngoài, ra cát tường đổi công làm thủ, đối mặt Doanh Thiên Sơn cùng Tần Hoàng sự công kích của bọn họ, y dựa vào tự mình di động tốc độ cùng với phòng ngự năng lực toàn tâm toàn ý phòng thủ là được. Mắt thấy ra cát tường, dĩ nhiên không còn công kích thủ đoạn, chỉ có thể bị động phòng thủ. Doanh Thiên Sơn cùng Tần Hoàng liên thủ công kích càng thêm hung hãn, nói rõ nhìn tới quá, tựa hồ ra cát tường thật sự bị áp chế lại, không có sức lực chống đỡ lại. Nhưng là, liền như thế quá bán chén trà nhỏ công phu, đột nhiên Trường Phong chân nhân một tiếng thét kinh hãi vang lên. Gay go, ta trúng độc, trong cơ thể một loại bá đạo độc, chính đang nuốt trường ta linh khí trưởng thành. Gay go, ta cũng giống vậy, trong cơ thể linh khí đang bị nhanh chóng nuốt chửng, theo tóc dài chân nhân kinh hô, chu vi cái khác cường giả, vội vàng kiểm tra tự thân, lập tức cũng phát hiện trong cơ thể không đúng. Trường Phong chân nhân cùng với chư vị cái khác loại cỡ lớn tôn môn cao tầng đồng thời kinh kêu thành tiếng, Doanh Thiên Sơn cùng Tần Hoàng không thể không chăm chú đối xử trong chiến đấu, tương tự phân ra một bộ phận tâm thần kiểm tra tự thân, nhưng đến đi ra kết quả, để trái tim của bọn họ phảng phất chìm vào vực sâu. Trong cơ thể linh khí, bất chi bất giác đã bị thôn phệ phần lớn, chiến đấu kịch liệt bên trong, linh khí lan truyền, bị tốc độ cắn nuốt càng nhanh hơn, nhưng là bọn họ lại không chút nào phát hiện, còn tưởng rằng chỉ là chiến đấu bên trong, đơn thuần sức mạnh tiêu hao quá nhanh mà thôi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 824. 824. Ma tính. Thượng. Là ngươi. Là ngươi bỏ xuống độc. Ngươi lại dùng hạ độc như vậy thủ đoạn hèn hạ, nhận ra được trong cơ thể mình trúng độc, hơn nữa trong cơ thể cái kia không biết độc tố, dĩ nhiên có thể không ngừng nuốt trường linh khí của mình đến lớn mạnh tự thân, Doanh Thiên Sơn cùng Tần Hoàng, vội vàng ngừng chiến đấu, lấy tự thân sức mạnh, áp chế độc trong người, đồng thời Tần Hoàng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm ra cát tường, trầm giọng hỏi. Ta một người, một người một ngựa lại đây, chung quy phải có chút chuẩn bị đi. Đối mặt Tần Hoàng, ra cát tường nhưng không chút nào phản ứng. Đê tiện thì lại làm sao? Ra cát tường không phải là loại kia vì danh thanh thà rằng từ bỏ tốt đẹp ưu thế người, chính mình một người đi tới Đại Tần Hoàng thất trận doanh muốn cứu người, không cần điểm thủ đoạn, lẽ nào thật sự muốn đơn thuần dùng sức mạnh của chính mình liều mạng sao? Cái kia không phải dũng khí, mà là chịu chết. Các ngươi hiện tại, nếu như áp chế độc tố, vẫn tới kịp, nếu không thì, một khi thực linh chi độc, nuốt chửng các ngươi phần lớn linh khí, chính các ngươi cũng áp chế không nổi, nhưng là chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Ra cát tường, nhàn nhạt nhìn Doanh Thiên Sơn cùng Tần Hoàng trên mặt mang nụ cười tự tin trong lúc vô tình. Doanh Thiên Sơn cùng Tần Hoàng trúng độc, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cục diện đã nắm giữ ở trong tay mình. Hừ, chúng ta là có trúng độc không thác, nhưng là có đại ma thần ở ngăn cản ngươi tuyệt đối không liên quan, chờ chúng ta đem thể nội độc tố làm khô, chính là giờ chết của ngươi. Doanh Thiên Sơn tiếng hừ lạnh đạo, điều khiển đại ma thần đối với gia cát tường phát động toàn lực công kích, đồng thời chính mình cũng dành thời gian bài trừ độc trong người tố. Ha ha ha, các ngươi nghĩ đến quá ngây thơ chứ. Đối mặt đại ma thần hung hãn công kích, ra cát tường nhưng phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất sự tình giống như vậy, ầm ý cười to đứng dậy. Ngươi có gì buồn cười? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đánh bại ta đại ma thần hay sao? Đối với ra cát tường cười to, Doanh Thiên Sơn không rõ vì sao, lạnh giọng hỏi. Không sai, ngươi đại ma thần thực lực mặc dù ở tiên ma cấp, cũng là hàng đầu, ta xác thực không phải là đối thủ, nhưng là này ngàn trượng thân thể đại ma thần, không có ngươi môn che đậy chiến đấu sóng trùng kích. Thử hỏi ngươi thật sự dám dùng sao? Chính mình không phải đại ma thần đối thủ, Gia Cát Tường cũng không hề mạnh miệng, ngược lại là thản nhiên thừa nhận. Lần này đối mặt Gia Cát Tường vấn đề, Doanh Thiên Sơn không trả lời được, vốn là hướng về Gia Cát Tường xông tới đại ma thần cũng ngừng. Không chỉ là hắn cùng Tần Hoàng chúng rồi thực linh chi độc, ở đây tất cả mọi người bên trong. Không có ai che đậy sóng trùng kích, Gia Cát Tường cùng đại ma thần cuộc chiến, hội dễ dàng đem Hàm Dương thành san thành bình địa, Doanh Thiên Sơn, sợ ném chuột vỡ đồ. Không dám lộn xộn. Bất quá, các ngươi không dám động thủ, có thể không có nghĩa là ta không dám. Gia Cát Tường, hai tay giơ lên cao, chống trời thánh kiếm kim phát động, trăm trượng trường cử kiếm. Tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt, chí cao vô thượng trôi nổi với phía chân trời, rộng lớn khí tức, một khi hạ xuống, hậu quả khó mà lường được. Này Hàm Dương thành mấy trăm ngàn bách tính, hay là ngay khi Gia Cát Tường này một chiêu dưới, biến thành cho bụi. Gia Cát Tường, ngươi dám. Mắt thấy Gia Cát Tường. Cái kia trăm trượng trường cử kiếm, liền muốn hạ xuống, Doanh Thiên Sơn cùng Tần Hoàng trong lòng đều là sốt sắng. Chiêu kiếm này nếu như rơi xuống đại Tần Hoàng thất mặt mũi, nhưng là một điểm đều không còn, nhân ra một người một ngựa, đem Hàm Dương thành đều phá hủy, ngươi còn mặt mũi nào diện tỏa trấn đại Tần ngôi vị hoàng đế. Ta có cái gì không dám. Gia Cát Tường, chống trời thánh kiếm, huyền mà chưa lạc, thế nhưng, liền này huyền mà chưa lạc kiếm càng thêm khiến người ta kiêng kỵ. Vào lúc này, ở đây các cường giả đều bận rộn thanh trừ trong cơ thể thực linh chi độc, đằng không ra tay đến ngăn cản Gia Cát Tường. Gia Cát Tường, ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Mắt thấy Gia Cát Tường chống trời thánh kiếm, huyền mà chưa lạc, Doanh Thiên Sơn liền biết, sự tình còn có chuyển cơ. Gia Cát Tường làm như vậy cũng nhất định là có yêu cầu của hắn mà thôi. Cùng người thông minh nói chuyện quả nhiên ung dung, liếc nhìn Doanh Thiên Sơn một chút, Gia Cát Tường cười nói. Ta muốn rất đơn giản, ta kết bái nghĩa huyên Liêu Vô Pháp, bị các ngươi bắt, ta chỉ muốn các ngươi đem hắn thả, để ta mang đi, chỉ đến thế mà thôi, bằng không, này cả tòa Hàm Dương thành, còn có Hàm Dương trong thành mấy trăm ngàn bách tính, cũng phải cho ta nghĩa huyên chôn cùng. Gia Cát Tường âm thanh cũng không nhỏ, thậm chí cố ý nói tới rất lớn tiếng, làm cho cả Hàm Dương thành bách tính đều có thể nghe được, mắt thấy trăm trượng trường cử kiếm trôi nổi với phía chân trời, tùy thời khả năng hạ xuống, đem toàn bộ Hàm Dương thành san thành bình địa, những này Hàm Dương thành bách tính từng cái sợ hãi không ngớt. Gia Cát Tường, ngươi dĩ nhiên như vậy ác độc. Nghe được Gia Cát Tường dĩ nhiên dùng Hàm Dương thành cùng hơn 10 vị bách tính đến uy hiếp chính mình, Tần Hoàng giận dữ, cao giọng trách mắng bên cạnh Trường Phong chân nhân các loại. Chờ. Chư vị cường giả tương tự quát mắng Gia Cát Tường, hạ độc, dùng bách tính bình thường làm uy hiếp vật trao đổi, thủ đoạn như vậy, làm sao hào quang? Ác độc. Ha ha, đối với Tần Hoàng đám người quát mắng, Gia Cát Tường nhưng không chút phật lòng, chỉ là cao giọng cười nói. Nhớ năm đó, Hàm Dương trong thành, Nga Dược đạo cửa lớn mở ra, toàn bộ Đại Tần đế quốc đều ngàn cân treo sợi tóc, là ta Gia Cát Tường, mạnh mẽ đem Nga Dược đạo cửa lớn đóng lại, như vậy công lao, đổi lấy chính là cái gì? Là ngươi Đại Tần Hoàng đế truy sát, chuyện hôm nay, ngươi dám quát mắng ta ác độc. Gia Cát Tường, để Tần Hoàng không nói gì mà chống đỡ, Trường Phong chân nhân các loại. Chờ. Liên tiếp quát mắng thanh cũng giống như bị người bóp lấy cái cổ giống như, nói không được. Khi Nhật Gia Cát Tường lấy tự thân sức mạnh, mạnh mẽ đóng Nga Dược đạo cánh cửa, ở Đại Tần đế quốc vẫn là rất náo động. Sau đó Đại Tần Hoàng đế truy sát Gia Cát Tường cũng làm người ta chấn động, những thứ này đều là sự thực, từ đâu phản bác. Hàm Dương thành, mấy trăm ngàn bách tính đối với lơ lửng ở đỉnh đầu chống trời thánh kiếm đều tràn ngập sợ hãi. Bọn họ rất rõ ràng, một khi này kiếm rơi xuống, bọn họ kể cả Hàm Dương thành đều sẽ hủy diệt. Gia Cát Tường, bọn họ cũng toàn bộ cũng nghe được. Gia Cát Tường chỉ là muốn một người mà thôi, vì một người, lẽ nào hoàng đế, muốn hy sinh hơn 10 vị bách tính cùng cả cái Hàm Dương Thành sao? Hàm Dương Thành, mấy trăm ngàn bách tính quỳ trên mặt đất kêu trời trách đất kêu Tần Hoàng, nhìn Hàm Dương Thành bách tính dáng dấp, cao mày, thân là một quốc gia chi chủ, Tần Hoàng tự nhiên đem những người dân này đều cho rằng chính mình con dân, mắt thấy mấy trăm ngàn con dân, nhân vì chính mình một cái quyết đoán, liền có thể toàn bộ diệt Tần Hoàng, lại có thể nào hận đến quyết tâm. Chớ nói chi là nơi này vẫn là Hàm Dương Thành, Đại Tần Đế quốc đế đô. Dù như thế nào, Hàm Dương Thành cũng không thể hủy, này mấy trăm ngàn bách tính càng không thể tử. Phàm là có một tia hy vọng, Tần Hoàng đều không muốn tiếp thu Gia Cát Tường uy hiếp, thế nhưng ở đây hết thảy cường giả đều trúng rồi Gia Cát Tường thực linh chi độc, muốn ngăn cản Gia Cát Tường đó là có lòng không đủ lực. Bởi vậy Tần Hoàng hoặc là ngồi xem Hàm Dương Thành cùng mấy trăm ngàn bách tính biến thành cho bụi, hoặc là cũng chỉ có thể đem Liêu Vô Pháp ngoan ngoãn giao ra đây. Tiền bối, tuy rằng Tần Hoàng biết mình nên làm gì lựa chọn, nhưng dù sao người là bị Doanh Thiên Sơn bắt, lạc ở trong tay hắn, bởi vậy Tần Hoàng cũng chỉ có thể khẩn cầu Doanh Thiên Sơn đem Liêu Vô Pháp thả. Gia Cát Tường uy hiếp Tần Hoàng khẩn cầu, Doanh Thiên Sơn đều không hề trả lời, thân mặc màu đen áo choàng, không nhìn thấy khuôn mặt, cũng không biết Doanh Thiên Sơn vẻ mặt đến cùng là cái gì dáng dấp. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Như vậy, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ độc ác. Gia Cát Tường ánh mắt nhìn chăm chú Doanh Thiên Sơn, làm bộ muốn cho trống trời thánh kiếm rơi xuống. Doanh Thiên Sơn có hay không đem Đại Tần Đế quốc để ở trong lòng, nếu như là trước đây, Gia Cát Tường có tuyệt đối tự tin, thế nhưng hiện tại, Gia Cát Tường biết tiên giới còn có một cái Doanh Thiên Sơn, trước mắt cái này Doanh Thiên Sơn thân phận khó để xác định. Gia Cát Tường vẫn đúng là không có thể bảo đảm Đại Tần Đế quốc ở trước mắt vị này Doanh Thiên Sơn trong lòng địa vị. Nhìn như Gia Cát Tường vì Liêu Vô Pháp mà uy hiếp lớn Tần Hoàng thất, kỳ thực cái này cũng là Gia Cát Tường đối với Doanh Thiên Sơn một cách thăm dò. Được, Liêu Vô Pháp bất quá một cách bại tướng dưới tay mà thôi, trả lại cho ngươi là được rồi. Ngay khi Gia Cát Tường điều khiển chống trời thánh kiếm muốn hoàn toàn rơi xuống thời điểm, Doanh Thiên Sơn rốt cuộc mở miệng, đang khi nói chuyện, Doanh Thiên Sơn vung tay một cái, không gian một cả vặn vẹo, lập tức Liêu Vô Pháp thân hình xuất hiện, rơi xuống ở Gia Cát Tường trước mặt. Đại ca, nhìn thấy Liêu Vô Pháp dáng dấp, Gia Cát Tường sắc mặt quĩnh lên, thực sự là Liêu Vô Pháp giờ khắc này dáng dấp, nhìn sang quá chật vật một chút. Sắc mặt tái nhợt, không nhìn thấy chút nào màu máu. Một quãng thời gian không gặp, người cũng gầy gò đến mức da bọc xương, phảng phất bộ xương giống như vậy, tinh thần uể oải, phảng phất tinh khí thần đều bị lấy sạch giống như, này nơi nào vẫn là cái kia có một không hai cường giả. Mặc dù lúc trước bị trấn áp ở Thiên Long trấn tà trong tháp mấy ngàn năm, cũng chưa từng thấy hắn như vậy dáng dấp chật vật. Hiện đệ, nghe được Gia Cát Tường hô hoán, Liêu Vô Pháp miễn cưỡng đánh tới một ít tinh thần. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, sắc mặt khẽ thay đổi, âm thanh cũng lộ ra một ít cấp thiết, đối với Gia Cát Tường nói. Hiền đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi mau, chỉ một mình ngươi quá nguy hiểm. Đại ca, không có chuyện gì, xem Liêu Vô Pháp dáng dấp, Gia Cát Tường nói rằng trong lòng càng là lửa giận ngập trời. Liêu Vô Pháp, cái thế anh hùng, chính mình nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy hắn như vậy dáng dấp chật vật đây, những này cuối cùng, nguyên nhân đều ở Đại Tần Hoàng thất. Được rồi, Liêu Vô Pháp ta đã giao ra đây, các ngươi mau chóng rời đi ba. Đối với Gia Cát Tường lên cơn giận dữ áng mắt, Doanh Thiên Sơn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là trong miệng lạnh giọng nói rằng. Liêu Vô Pháp chịu đựng tội, Gia Cát Tường muốn đòi lại, thế nhưng hắn cũng biết. Hôm nay là không thể, tuy rằng Doanh Thiên Sơn đám người sợ ném chuột vỡ đồ, thật là xé rách tất cả kiêng kỵ tử khái, đại ma thần liền không phải là mình có thể đối phó, chớ nói chi là Liêu Vô Pháp còn cần gấp cứu trị, vì lẽ đó, Gia Cát Tường cũng chỉ có thể tạm thời đem phần này lửa giận đè xuống. Đại ca ta cửu, một ngày nào đó ta hội cả gốc lẫn lãi đòi lại, đè xuống xung động trong lòng, Gia Cát Tường lạnh giọng nói rằng. Lược dưới một câu nói như vậy sau khi, Gia Cát Tường đỡ Liêu Vô Pháp, xoay người rời đi Hàm Dương Thành. Bất quá, Gia Cát Tường nhưng lại không biết, vào thời khắc này, màu đen áo choàng dưới, Doanh Thiên Sơn khóe miệng, lại lộ ra một vệt nụ cười rủi dị. Hào quang ấm ánh đột nhiên xuất hiện, tràn ngập đáng sợ khí tức. Gia Cát Tường trên người mặc Ngưu Ma Thần Khải, đại lực Ngưu Ma Công tầng thứ 5 thân thể cũng bị này một vệt sáng trực tiếp xuyên.